Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2464, cấm khí. Hàm gia trong phù đảo một tòa cung điện trong. Hàm Thương Yên ngồi xếp bằng, đem trong tay chiếc nhẫn kia đặt ở đan điền của chính mình chỗ. Mà Hàm Thanh Đế thì tại cung điện một bên đi tới đi lui, trên mặt rất có bực bội chi sắc. Hàm Thanh Đế đối ngoại tuyên bố bế quan, trên thực tế chính thức bế quan là Hàm Thương Yên bản thân. Tuy rằng Bàng Miểu ban thưởng hắn một phần âm dương hỗn độn chân ý, nhưng Hàm Thanh Đế hiện tại vô ý tu luyện, nguyên nhân hay vẫn là Hàm Thương Yên trong tay chiếc nhẫn kia. Bây giờ Hàm Thương Yên tuy rằng hoàn toàn đã bị khống chế của Hàm Thanh Đế, cho nên Hàm Thanh Đế lợi dụng Hàm Thương Yên có thể tùy ý thuyên chuyển trong chiếc nhẫn lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này tuyệt không phải Thâm Uyên ma vực toàn bộ. Hàm Thanh Đế cùng chiếc nhẫn kia ở giữa cách một Hàm Thương Yên, giống như là cách tầng một thật dày cái khăn che mặt, có nhiều thứ cuối cùng không cách nào nhìn thấu triệt. Người có thể mang cái giới chỉ này giao cho ta. Linh Xu ngồi ở nơi hẻo lánh nhìn xem Hàm Thanh Đế nôn nóng bộ dạng, nụ cười nhạt nhòa nói. Hàm Thanh Đế định trụ thân hình, hung hãn lườm nàng một cái. Không muốn, cũng có thể đem cái giới chỉ này giao cho những người khác, tỉ như Hàm Thiên Tiếu, Hàm gia các ngươi, Linh Xu lại đề nghị. Hàm Thiên Tiếu cũng là đại viên mãn chân thần, hơn nữa tuyệt đối rốt cuộc chung với Hàm gia, Linh Xu cái đề nghị này ngược lại là một có thể thực hiện phương pháp. Không có khả năng, Hàm Thanh Đế lắc đầu, ngoại trừ bản thân ra. Hàm Thanh Đế cũng không tín nhiệm những người khác. Kỳ thật Hàm Thanh Đế còn có một biện pháp, cái kia chính là đem ký ức chi hỏa của Hàm Thương Yên thay đổi lại. Có thể tính cách của Hàm Thương Yên hắn cũng biết, nếu như để cho Hàm Thương Yên biết chính mình làm việc này, không chỉ có sẽ không giúp trợ chính mình, sợ rằng sẽ trước tiên cùng mình trở mặt thành thù. Vậy không cần suy nghĩ nhiều, dù sao các cường giả bị ngạn cảnh lê tộc ta vào thần vực, các ngươi cuối cùng chết chắc rồi, thời gian mấy năm này các ngươi ngược lại là có thể hảo hảo hưởng thụ một phen. Linh Xu còn nói thêm, nghe nói như thế, Hàm Thanh Đế trong mắt lóe ra vẻ tức giận. Nữ nhân này, hắn đem nữ nhân này mang ra Thâm Uyên ma vực, hay vẫn là nhìn chúng cô gái này năng lực. Nhưng nàng phục chế năng lực cần phải tiêu hao số lượng cao tín ngưỡng chi lực, Thâm Uyên ma vực cùng hào môn liên minh một trận chiến, nàng hầu như đã đem trong Thâm Uyên ma vực tích lũy nhiều năm tín ngưỡng chi lực tiêu hao hầu như không còn. Tưởng lần nữa vận dụng này các loại năng lực, cần thời gian không ngắn tích lũy, nhưng lúc đó sợ thì đã trễ. Cho nên nữ nhân này đối với hắn mà nói, đã không có giá trị quá lớn đáng nói, không chỉ có như thế, nàng còn suốt ngày trách nói trách lời nói mỉa mai chính mình, loạn tâm thần mình. Ngươi, câm miệng, Hàm Thanh Đế cả giận nói. Linh Xu ưỡn ngực, tờ nào trắng trong thuần khiết linh động trên mặt trồi lên vẻ tươi cười, một bộ ngươi làm gì ta biểu lộ. Hàm Thanh Đế tâm niệm hơi động một chút, đoan tỏa trước Hàm Thương Yên giơ lên cái kia chiếc nhẫn, một tia hắc mang như tia chớp màu đen hướng phía Linh Xu kích xạ mà tới. Năng lượng màu đen này quấn quanh ở Linh Xu bên ngoài thân, tại trên làn da tuyết trắng của nàng lưu lại từng đạo ăn mòn vết thương. Đau đớn kịch liệt lại để cho thân thể của Linh Xu không tự chủ được co rúc, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Cho dù loại đau nhức này khó có thể chịu được, có thể cặp mắt của nàng như cũ duy trì thanh minh, như trước dùng ánh mắt trào phúng nhìn sang, càng là để cho Hàm Thanh Đế buồn bực mất tập trung. Hàm Thanh Đế lạnh rên một tiếng, một bước bước vào hư không, biến mất ở trong cung điện. Sau một khắc, Hàm Thanh Đế xuất hiện ở trong chúng thánh đường. Tại chúng thánh đường phía trước trong sân rộng, bày đặt một cỗ đặc biệt cốt cách. Này cốt cách hẳn là một con quái cá đầu lâu, trăm trượng rộng to lớn miệng cá trên nạm hơn 30 khối hàm răng sắc nhọn. Người bình thường trở lên liếc mắt, liền có thể cảm nhận được này bên trong xương sọ truyền ra ngoài ý chí. Loại ý chí này ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được hủy diệt xu thế. Dường như không ai có thể chống cự cỗ ý chí này, chỉ muốn đem này con cá lạ kích hoạt, có thể hủy diệt này tất cả trong trời đất. Này con cá lạ đã chết không biết bao nhiêu tỷ năm, như trước có thể tản mát ra bực này ý chí, này con cá lạ khi còn sống lại mạnh cỡ bao nhiêu. Thì là người nào có khả năng đem quái ngư chém giết. Mỗi một lần chứng kiến này trách đầu cá cốt, Hàm Thanh Đế trên mặt đều sẽ hiện ra vẻ kính sợ, trong lòng cũng sẽ cảm thán mẫu thế giới kỳ diệu. Bàng Miểu nói cho Hàm Thanh Đế biết, này khối đầu cốt được gọi là nứt ra hải răng, là bọn hắn hiên viên nhất tộc độc hữu chính là cấm khí. Lúc trước bọn hắn chính là vận dụng này cấm khí tàn sát hết thần vực tất cả cửu lê tộc nhân. Cho dù là nắm trong tay Thâm Uyên ma vực, Hàm Thanh Đế cũng rất khó tưởng tượng như vậy lực lượng thần kỳ. Không quá kích phát này cấm khí cần giá không nhỏ. Ngay tại Hàm Thanh Đế xuất hiện ở chúng thánh đường thời khắc, trên bầu trời xuất hiện một cái truyền tống thông đạo. Truyền tống thông đạo này từ trường cấp 3 trên thẳng tắp rủ xuống, quan mặc ở cá trong miệng, mà miệng cá bên trong tức thì lộ ra trùng trùng điệp điệp huyết quang. O, O, O, N, G, theo cái kia không gian thông đạo rung động, từ không gian thông đạo trong lập tức có hàng trăm hàng ngàn chân thần rơi xuống. Những thứ này đều là người sống, nữ có nam có. Trong đó hữu thần dân, có hạ vị chân thần, cũng có thực lực không tệ thượng vị chân thần. Bọn hắn biểu tình trên mặt đều là nhất trí, hoảng sợ, bất an, không biết giải quyết thế nào. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cuốn tại bọn họ trên người, để cho bọn hắn không cách nào nhúc nhích, cũng không có thể phản kháng. Tại một nén nhang lúc trước, những người này vẫn còn thần vực Đông Bắc một tòa bên trong tòa thần thành. Có ít người còn đang nỗ lực tu luyện, hy vọng đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, có thể tại thần đạo chi thượng càng tiến một bước, chỉ cần có kiên trì bền bỉ tin tưởng, thêm với vô tận thọ nguyên, trong thì có một ngày có thể chứng được viên mãn. Có ít người là mấy mai thần vũ tệ vất vả cần cù làm việc tay chân, dùng mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Cho đến có một người xuất hiện ở thần thành trên không. Tuy rằng thần thành bách giới thạch bản trước tiên hướng người này phát động công kích, có thể người nó tựa hồ căn bản không sợ, vẫy bàn tay lớn một cái phía dưới, một cỗ khó có thể tưởng tượng khí thế bao trùm xuống, sau đó bên trong tòa thần thành mỗi một góc người đều bị một đạo lực lượng vô hình kéo ra ngoài, sau đó đã bị hút vào không gian thông đạo. Bọn hắn cũng không biết mình sẽ đối mặt lớn lao kiếp nạn. Rơi vào cá trong miệng người va chạm vào trong đó huyết quang, toàn bộ người ở trong khoảnh khắc liền biến thành một cái bồng huyết vụ, hoàn toàn biến mất. Người phía sau thấy được phía dưới cảnh tượng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Ta không muốn chết, đây là cái gì? Có người liều mạng phản kháng, cũng có người tuyệt vọng gầm thét. Có thể vô luận như thế nào phản kháng đều là phí công, chính là chân thần làm sao có thể ngỗ nghịch lực lượng của bỉ ngạn cảnh. Mỗi trong một nhịp hít thở, cái kia cá lớn trong miệng huyết quang có thể thôn phệ trên vạn người, tầm 10 cái hô hấp sau khi đi qua, một tòa cỡ trung bên trong tòa thần thành hơn 10 vạn người liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau, cái kia không gian thông đạo đóng cửa. Cá lớn trong miệng huyết quang cũng mơ hồ thối lui, nhưng xương cá trên trống rỗng mắt trong lỗ thủng, nhưng phát ra một tia đậm đà huyết sắc, đồng thời cá lớn cá ngoài miệng một khỏa răng nanh bên trên, cũng nhiều một tia huyết sắc đường vân. Hàm Thanh Đế bước nhanh vượt qua cái vị này to lớn xương cá, hướng phía sau Bàng Miểu chắp tay cười nói chúc mừng Bàng Miểu đại nhân. Này huyết văn tựa hồ lại nhiều một chút, hắn từng nghe Bàng Miểu đã từng nói qua, chỉ có con cá này ngoài miệng răng nanh đều che kín huyết văn, cái vị này cấm khí mới xem như bị kích hoạt lên, mà bây giờ che kín huyết văn răng nanh mới chính là 4 viên mà thôi, không biết còn cần hướng trong đó điền bao nhiêu mạng người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2465, Tào gia. Bàng Miểu nhàn nhạt nhìn Hàm Thanh Đế liếc mắt, dao động lắc đầu nói, còn thiếu rất nhiều, ta phải để cho Phổ Triết nhanh hơn tiến độ, để cho hắn đối với những cái kia trung ương thần thành động thủ. Giống vậy bên trong tòa thần thành chỉ có hơn 10 vạn người, nhưng những cái kia đại vực trung ương thần thành thường thường có trên 1 triệu, thậm chí hơn mấy trăm vạn. Phổ Triết mỗi một lần ra tay, đều có thể đem một người của tòa thần thành bắt sạch sẽ. Chuyện như vậy nếu là truyền ra ngoài, sẽ trong thần vực dẫn phát khủng hoảng, động thủ lúc trước tự nhiên sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sẽ không lưu lại một người sống. Bất quá nếu là đúng trung ương thần thành động thủ, liền không thể dễ dàng như thế rồi, thiên giới thạch bản tuy rằng cũng không làm bị thương được bỉ ngạn cảnh, nhưng cuối cùng sẽ mang đến cho Phổ Triết không nhỏ quấy nhiễu. Không nói cái này, ngươi là có hay không tìm được phóng thích thâm uyên ma vực phương pháp? Bàng Miểu hỏi, Hàm Thanh Đế thở dài một hơi, sắc mặt hơi có chút hổ thẹn, còn không có. Bàng Miểu mặt không biểu tình lại hỏi, thần vũ tệ bắt được như thế nào? Để cho Hàm Thiên Tiếu đang xử lý, tất cả đại hào môn đều tại giao nạp thần vũ tệ, số lượng cũng không ít, Hàm Thanh Đế thành thật trả lời. Bàng Miểu gật gật đầu, nhanh lên đi, tuy rằng chúng ta lưng tựa nứt ra hải răng, có thể cái kia ít bỉ ngạn cảnh. Quá cường đại, tại bọn họ tiến vào thần vực lúc trước, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu có thể vượt qua một kiếp này, chờ cho chúng ta trở về mẫu thế giới lúc, người tất chính là ta đám có gấu nhất tộc công thần. Ta sẽ tiến cử ngươi gia nhập Hiên Viên vệ. Nghe được lời của Bàng Miểu, trong lòng Hàm Thanh Đế cũng hơi hơi máy động, lại chắp tay nói ra, Hàm một tự nhiên kiệt lực làm. Dù cho ít Hiên Viên vệ này chuyên môn chọn lựa ranh giới thần thành nhỏ động thủ, nhưng như trước ở trong phạm vi nhỏ đã dẫn phát khủng hoảng. Cuối cùng Phổ Triết mỗi một lần động thủ sau, đều lưu lại một tòa rỗng tuếch thần thành. Tại một ít thần thành ra, còn vụn vặt lẻ tẻ phân bố một ít tuyến 2, tuyến 3 gia tộc, những thứ này người của gia tộc lúc vào thành liền sẽ phát hiện thành lính gác cửa biến mất không còn một mảnh. Chờ cho bọn hắn vào thành vừa nhìn, tự nhiên sẽ phát hiện cả người của tòa thần thành toàn bộ mất tích. Loại chuyện quỷ dị này tại thần vực Đông Bắc phương hướng mấy cái đại vực trong lặng yên truyền ra. Dạ Minh Thành, Tào gia, nguy nga lộng lẫy trong thính đường truyền đến từng đợt du dương khinh linh tia tiếng nhạc. Vài tên dáng người diêm dúa loè loẹt nữ tử trong sảnh đường vừa múa vừa hát, những thứ này vũ nữ đều là hạ vị chân thần, mỗi cái bộ dáng duyên dáng, trong lúc giở tay nhấc chân đều tản ra một cỗ khí tức mê người. Đó là Hoặc Thần Đạo đạo uẩn, Hoặc Thần Đạo tu luyện đến mức tận cùng, có có thể cổ hoặc nhân tâm, làm cho tâm thần người thất thủ, tình mê ý loạn. Bất quá đạo này cuối cùng không phải là chính đạo, thần thông cũng không thấy lợi hại, nói chung, trong thần vực lựa chọn hoặc thần đạo đa số nữ tử, mà những cô gái này cũng là vì cho bản thân tăng thêm một tia mê người tư thế màu, mưu cầu trở thành một chút đồ phụ thuộc của cường giả. Tu vi của thần phong lão huynh tiến thêm tầng 1, sợ là không cần trợ giúp của Bạch gia có thể chứng được viên mãn, quả thật khoáng thế kỳ tài. Ngày đó trong Bạch gia vị chức vị cao, được trọng dụng thời khắc, chớ quên ta đây một lão đệ a. Hiên viên thần phong dựa vào tại rộng lớn chỗ ngồi ở giữa, trong mắt rất có vẻ mê say. Trong Dạ Minh thành này dùng thủ đoạn đặc biệt sản xuất rượu, thậm chí có thể làm cho thượng vị chân thần say như chết. Tại hiên viên thần phong bên cạnh nói chuyện chính là thiếu gia của Tào gia Tào Tư. Tào Tư này mặc dù là thanh niên bộ dáng, nhưng trong thực tế tuổi tác cũng không nhỏ, hắn là sống qua hai cái thần kỷ nguyên người. Nhưng hắn đối mặt hiên viên thần phong, như trước muốn kêu một tiếng ca. Tào gia thân là tuyến hai gia tộc, trong tộc cũng là có thượng vị chân thần chấn giữ, thế nhưng ít thượng vị chân thần tự nhiên không có thể cùng hiên viên thần phong đánh đồng. Ở trong mắt Tào Tư, hiên viên thần phong thật sự là biến thái trong biến thái, cái này không rõ lai lịch gia hỏa tại ngắn ngủn mấy năm thời gian liền nhảy lên dài thành thượng vị chân thần. Tốc độ như vậy, cho dù là phù đảo hào phú tinh anh chỉ sợ cũng khó dùng đánh đồng, hiện tại mơ hồ đã có một tia viên mãn chi ý. Tin tức này, Tào gia đã truyền lên rồi, tin tưởng không bao lâu, Bạch gia sẽ tới Dạ Minh thành đón người. Ngày sau hiên viên thần phong nếu là được Bạch gia trọng dụng, Tào Tư tự nhiên hy nhìn hắn có thể kéo chính mình một chút, nếu có thể thông qua hiên viên thần phong tiến vào phù đảo, cuộc đời này của hắn coi như là đáng giá. Nếu ta có thể đi vào Bạch gia, tự nhiên sẽ không quên ngươi. Hiên viên thần phong híp mắt cười nói. Từ hắn bước vào thần vực đến nay, đại khái hiểu được cả thần vực về sau, liền đặt ánh mắt tại trên phù đảo. Bằng vào thiên phú của chính mình, hiên viên thần phong tiến cảnh tốc độ tương đương nhanh, bất quá thời gian 10 năm đã giải thành thượng vị chân thần đỉnh phong, đủ để đạt được nhà giàu có ưu ái rồi. Ở nơi này mê say thời khắc, hiên viên thần phong trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra thân ảnh của La Trinh. Không biết những tiểu tử kia bây giờ ở đâu, không biết hắn có hay không đã chứng được thần đạo, ngưỡng hoặc là hạ vị chân thần, hay vẫn là trung vị chân thần. Như hắn biết chính mình đã có thể đặt chân hào phú, không biết sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Hiên viên thần phong cùng La Trinh đã không có gì mâu thuẫn, nhưng La Trinh cuối cùng là trong đời hắn phải vượt qua một cái kia. Tại mới vừa tiến vào thần vực lúc, hiên viên thần phong từng có một đoạn không biết giải quyết thế nào cùng buông tuồng thời gian, cuối cùng nơi này không phải là đại diễn chi vũ, mà là một hoàn toàn xa lạ thần vực. Nhưng nghĩ tới La Trinh tên kia về sau, cuối cùng vẫn cắn răng răng nghiền ép thiên phú của chính mình, chậm rãi đưa tới cái này tuyến hai gia tộc chú ý, sau đó hắn ở đây này thần trong thành địa vị liền bay nhanh kéo lên. Cho tới bây giờ, cho dù là gia chủ của Tào gia nhìn thấy mình cũng là lễ nhượng ba phần, mà Tào gia vị đại thiếu gia này càng là đi theo làm tùy tùng cùng với chính mình. Báo, ngay tại lúc này, có người xông vào trong đại sảnh, trên mặt còn có vẻ sợ hãi, thanh âm càng là có vẻ run rẩy. Những cái kiêu anh ca yến hót cũng bị thanh âm này đã cắt đứt. Sự tình gì, như vậy bối rối. Tào Tư bỗng nhiên đứng lên, quấy rầy hắn cùng thần phong huynh nhã hứng, hắn tự nhiên tức giận. Lão gia đang bế quan, nho nhỏ chỉ có thể trước báo lại Tào Tư thiếu gia, Viêm Nguyệt Thành đã xảy ra chuyện. Người này mặt tràn đầy sợ hãi nói, Tào gia với tư cách tuyến hai gia tộc nắm trong tay ba tòa thần thành, trong đó một tòa thần thành chính là Viêm Nguyệt Thành. Tào Tư cau mày hỏi Viêm Nguyệt Thành có bách giới thạch bản che chở, có thể xảy ra chuyện gì? Tại đại nhiều mấy chân thần trong mắt, thần thành ở trong đều là vô cùng an toàn, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Trong Viêm Nguyệt Thành tất cả mọi người biến mất không còn. Người này nói, nghe nói như thế, sắc mặt của Tào Tư có chút ngưng tụ, cái gì? Người có phải hay không hoa mắt? Không có khả năng, nho nhỏ không phải là một người đi, chúng ta một nhóm 20 người trong Viêm Nguyệt Thành tìm tòi nửa ngày, đều không thấy được một người, kể cả Tào gia mấy vị chủ sự, toàn bộ cũng không tìm tới. Người nọ chân thành thề nói ra. Tại sao có thể có loại chuyện này, hiên viên thần phong cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc rồi. Là dạng gì lực lượng, có thể cho một tòa thần thành biến thành thành trống không? Hơn nữa Tào gia một phần của Bạch gia, cả Dạ Minh vực đều bị hào phú Bạch gia che chở, thì có ai dám trắng trợn làm như thế? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2466, gặp nhau. Tào Tư ngồi không yên, hắn bỗng nhiên đứng dậy nói ra, không được, vấn đề này ta muốn đi bẩm báo phụ thân. Các ngươi đi thông báo cho ta mấy cái thúc phụ. Thần Phong huynh, hôm nay đột phát việc này nhiễu ngươi nhã hứng, xin hãy tha lỗi. Hiên viên thần Phong vẫy vẫy tay, không sao cả. Việc này tự nhiên hẳn coi trọng, nếu có ta giúp được việc địa phương mau chóng mở miệng là được. Tào Tư gật gật đầu, lúc này mới mặt sắc thông thông ly khai. Hiên Viên Thần Phong cũng không dừng lại nữa, từ đại điện cửa hông đi ra ngoài. Dạ Minh Thành với tư cách Dạ Minh vực trung ương thần thành, cũng không thể coi là cái gì đại thành, nhưng tòa thần thành này thập phần có đặc sắc. Tại Dạ Minh Thành bên ngoài 300 dặm chỗ có một tòa núi quặc, sản xuất một loại độc hữu chính là ngưng quang thạch, loại đá này ban ngày hấp thu ánh mặt trời, ban đêm sẽ tỏa sáng lấp lánh. Như vậy khoáng sản đối với chân thần mà nói, cũng không có chỗ nào xài, nhưng với tư cách trang trí, nhưng có thể đem một tòa thần thành điểm chế xa hoa, cho dù là phù đảo hào phú cũng sẽ mua sắm một ít. Dọc đường trên đường phố, bốn phía đều lóe ra màu xanh thẳm ánh sáng chói lọi. Hiên Viên Thần Phong phát triển thập phần vững vàng, mấy năm thời gian, trong Dạ Minh Thành đã có trạch viện của mình. Ngay tại Hiên Viên Thần Phong trên đường về nhà, bỗng nhiên cảm nhận được một tia khí tức như có như không. Hắn khẽ cau mày, bất động thanh sắc tiếp tục hướng phía trước. Tuy nói trong Viêm Nguyệt Thành tin tức truyền đến thập phần quỷ dị, nhưng Hiên Viên Thần Phong trong tiềm thức hay vẫn là cho rằng Dạ Minh Thành là an toàn. Muốn ở chỗ này động thủ người, thực lực ít nhất là đại viên mãn chân thần trở lên, người như vậy không có khả năng tìm tới chính mình. Là mình quá nhạy cảm, Hiên Viên Thần Phong thầm nghĩ, cũng không đi ra hai bước, một ít tia khí tức như có như không lại lần nữa truyền tới. Hơi thở này cũng không có quá nhiều che giấu, tựa hồ liền là cố ý để cho chính mình phát hiện. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, lập tức gia tăng tốc độ, về phía trước đi thẳng tới. Nhưng quỷ dị chính là, vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, đều không thể thoát khỏi một ít tia khí tức. Cách mỗi thời gian mấy hơi thở, này một cổ hơi thở luôn bất thình lình tấn công tới, biểu thị công khai sự hiện hữu của chính mình. Rơi vào đường cùng, Hiên Viên Thần Phong rốt cuộc vò tới một xó xỉnh không người, giữ ở trong tay tu di giới chỉ. Tại bên trong tòa thần thành chiến đấu sẽ kinh động phiến đá, có thể phiến đá bị kích phát cuối cùng cần thời gian nhất định, trước đây hắn cần toàn thân đề phòng. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh cũng vọt ra. Tại thân ảnh ấy xuất hiện một khắc này, Hiên Viên Thần Phong tu di giới chỉ đã thích phóng ra quang mang. Một cây mực trường thương màu xanh lục đã có một nửa xuất hiện. Ngay vào lúc này, một cái tay nhẹ nhàng phất một cái, đem cán trường thương kia cứng rắn lui về trong tu di giới chỉ, đồng thời truyền tới một thanh âm, động thủ, sẽ kinh động khối kia trăm giới phiến đá đấy, Thần Phong huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hiên Viên Thần Phong tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là La Trinh cái kia gương mặt tựa tiếu phi tiếu. La Trinh, Hiên Viên Thần Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi làm sao tìm được ta? Thản nói vô ích. Hiên Viên Thần Phong cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này. Trong đại diễn chi vũ những chuyện kia tuy rằng vạch trần qua, nhưng chỉ cần thấy được gia hỏa này, trong lòng hắn cuối cùng có chút bóng dâm. Hiên Viên Thần Phong đang kinh ngạc phía dưới, quan sát La Trinh, trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng mãnh liệt, ngươi đã tu thành đại viên mãn. Không chỉ là đại viên mãn, La Trinh tản ra khí tức thập phần vi diệu, vô luận hắn đứng ở chỗ nào, đều có thể cùng cảnh sắc chung quanh hòa làm một thể. Không có một chút đột ngột cảm giác, loại khí chất này cũng không phải thần đạo ban cho. La Trinh nhàn nhạt gật đầu, lập tức nói ra, không là ta tìm được ngươi, là cha ta, hắn có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi. Cha ngươi, đây chẳng phải là, Hiên Viên Thần Phong đang nói, cách đó không xa lại có một bóng người mơ hồ nổi lên, đương nhiên đó là La Tiêu. Cho dù La Tiêu che giấu tu vi của chính mình, nhưng thánh nhân bởi vì hoàn vũ nguyên nhân, chỉ có một cỗ mênh mông khí tức. Trọng yếu hơn chính là La Tiêu là đại diễn chi vũ hoàn vũ chi chủ, mà Hiên Viên Thần Phong vốn chính là hoàn vũ một trong cái sinh linh, loại này đến từ chính sáng tạo giả ở giữa liên hệ, càng làm cho Hiên Viên Thần Phong không tự chủ được trồi lên một tia kính sợ. Thần Phong bái kiến đại diễn chi chủ, Hiên Viên Thần Phong chắp tay nói ra. Từng tại hoàn vũ ở bên trong, Hiên Viên Thần Phong một mực tự ngạo ra thế của chính mình. Thiên tôn chi tử, hơn nữa là hoàn vũ trong mạnh nhất thiên tôn. Cho đến cùng, thánh tộc, hoàn vũ sau khi chiến tranh kết thúc, Hiên Viên Thần Phong mới biết thần vực tồn tại, đã biết hoàn vũ chiến tranh lai lịch, cũng biết La Trinh người này thân phận. Theo chúng ta rời đi nơi này, tòa thần thành này chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ, La Tiêu nói ra. Mới vừa La Tiêu cùng La Trinh một mực tiềm phục tại bên ngoài, tự nhiên đã nghe được dưới tảo ra người thông báo cái kia một phen. Dạ Minh Thành sẽ có phiền toái gì? Hiên Viên Thần Phong liền vội vàng hỏi. Tuy rằng Hiên Viên Thần Phong chí hướng là phù đảo hào phú, nhưng hắn cuối cùng trong tòa thần thành này kinh doanh mấy năm, vẫn còn có chút tình cảm. Có thể làm cho một người của tòa thần thành biến mất sạch sẽ, đại viên mãn chân thần rất khó làm được, động thủ người ít nhất là thánh nhân, La Tiêu thản nhiên nói. Thánh nhân, Hiên Viên Thần Phong hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh thì nhớ tới, trước mắt đứng một vị thánh nhân. La Tiêu cười cười, tiếp tục nói thánh nhân không sẽ nhàm chán đến đổ sát giống vậy thần dân, coi như là vì tu luyện có chút thần đạo cần ma luyện sát tâm. Cũng sẽ không chọn lựa trong Dạ Minh vực thần thành, cuối cùng nơi này thần thành có Bạch gia che chở, xử lý không tốt sẽ chọc tới hào phú ở giữa tranh chấp. Đối phương chỉ sợ so với thánh nhân còn cường đại hơn. Kỳ thật trong lòng La Tiêu đã có một phen suy đoán. Hắn từng nghe Lê Lạc Vĩ nhắc qua, mấy hiên viên vệ kia trong tay từng có một gác cổng khí, cần phải chiếm đoạt đại lượng huyết thực mới có thể kích phát. Hiên viên vệ bây giờ bị phóng xuất ra, chắc chắn vận dụng này gác cổng khí, thần trong thành người đại lượng mất tích cũng giải thích đi qua, hơn nữa cũng chỉ có hiên viên vệ không sợ chọc giận Bạch gia rồi. Vừa nói như vậy, hiên viên thần phong càng là khốn hoặc, trong thần vực tối cường giả không phải là thánh nhân sao? Còn có nhân vật dạng gì có thể bao trùm tại thánh nhân phía trên? Hiên viên thần phong tầm mắt cùng La Trinh đã có tương đối lớn chênh lệch. Hắn cũng không biết ngoại vực tồn tại, tự nhiên cũng không khả năng biết được sự hiện hữu của bỉ ngạn cảnh cường giả. Cái này nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng, dù sao cường giả như vậy hiện giai đoạn chúng ta không cách nào đối kháng, hay vẫn là mau mau rời đi nơi này được rồi, La Trinh thúc giục nói. Ai biết hiên viên thần phong sau khi suy nghĩ một chút nói ra, ta đây có thể thông chi tào gia tướng trong Dạ Minh thành người phân phát sao? Những người này uổng chết, thật là đáng tiếc. Trong thần vực lưu lạc những năm này, hiên viên thần phong đã từng có chút hung ác tâm tính thu liếm không ít. La Trinh cùng La Tiêu liếc nhau một cái, hơi có chút do dự. Bọn hắn kế tiếp còn muốn đẩy thần vực thu nạp thần đạo, cũng không muốn kinh động hiên viên vệ. Riêng là phân phát thần thành người, bọn hắn hẳn đoán không được trên đầu chúng ta, cuối cùng tào gia phát hiện Viêm Nguyệt thành quỷ dị về sau, cũng có thể lựa chọn phân phát, động tác của ngươi mau một chút đi, La Tiêu nói ra. Cuối cùng ít hiên viên vệ kia lúc nào cũng có thể hàng lâm, ở chỗ này đụng thấy bọn họ hết sức không ổn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2467, bỏ thành, hiên viên thần phong như mũi tên nhọn bình thường rời đi. La Trinh cùng La Tiêu tức thì nguyên chờ đợi, ước chừng hai nén nhang thời gian về sau, hiên viên thần phong đã trở về, lại lần nữa hướng phía La Tiêu chắp tay một cái, ta đã thông chi tào gia, còn tào gia làm ra hạng gì quyết đoán, ta cũng chi phối không được. La Tiêu nhìn xem hiên viên thần phong, cũng là khẽ gật đầu, ngươi làm rất đúng, sinh tử quyết đoán chỉ có thể có chính bọn hắn quyết định, hết sức bản phận là tốt rồi. Hắn thân là hoàn vũ chi chủ, đối với hoàn vũ trong mỗi một người đều rõ như lòng bàn tay, chẳng qua là tâm niệm nhất động, liền có thể biết được người nào đó từ sinh ra đến giờ phút này trải qua. Hiên viên thần phong thiên phú là không kém gì La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh đấy, chẳng qua là ba người ở giữa sinh ra cùng rèn luyện chênh lệch rất lớn. Người này tại hoàn vũ trong một đường đều là thuận buồm xuôi gió, bị mấy vị thiên tôn nâng ở lòng bàn tay, dưỡng thành một bộ quái đản tính tình, không nghĩ tới đã đến thần vực một phen rèn luyện về sau, tính tình này cũng ép xuống. Sau đó La Trinh vẫy tay phía dưới, liền lấy ra cấn tự lệnh, vạch ra một cái không gian thông đạo, hướng phía hiên viên thần phong mỉm cười, người đi vào trước đi. Một người ta đi vào, hiên viên thần phong hơi sững sờ, kỳ thật hiên viên thần phong còn có rất nhiều vấn đề. Trong tiên phủ có người sẽ tiếp đãi ngươi, chúng ta còn có chuyện kia của hắn đi làm, La Trinh hồi đáp. Chờ cho hiên viên thần phong tiến vào không gian thông đạo về sau, La Tiêu cũng chìa tay nhẹ nhàng một chiêu, thi triển đại na di phía dưới, cùng La Trinh biến mất ở Dạ Minh thành này góc khuất nho nhỏ ở bên trong, hắn này đại na di một lần, đã đi ra Dạ Minh vực. Dạ Minh thành trong thành chủ phủ. Chấm dứt bế quan tào gia gia chủ mặt mũi tràn đầy vẻ thận trọng, đã trầm mặc một hồi lâu mới nói, chư vị. Thấy thế nào, vừa rồi hiên viên thần phong chợt xông vào đến, lại để cho tào gia xuất lĩnh tất cả mọi người rời khỏi Dạ Minh thành, chỉ nói nếu không phải rời khỏi, sẽ có mạc đại kiếp nạn, tất cả mọi người sẽ chết. Cha, ta tin tưởng hiên viên thần phong phán đoán, tào tư đối với hiên viên thần phong bội phục đến cực điểm, nhìn xem hiên viên thần phong chân thành thể bộ dạng, mặc dù không có cho ra lý do hợp lý. Nhưng hắn như trước lựa chọn tin tưởng. Bỏ thành loại chuyện này đối với tào gia ta ảnh hưởng quá lớn. Loại chuyện này, chúng ta hẳn thỉnh cầu Bạch gia tới làm chủ, tin tưởng Bạch gia có thể phù hộ chúng ta chu toàn, hơn nữa. Chuyện của Viêm Nguyệt Thành, cũng cần lại để cho Bạch gia cho chúng ta xuất đầu, coi như là đối phương là thánh nhân, hẳn cũng sẽ có điều cố kỵ. Tào gia một vị trưởng bối nói ra, tào tư vội vàng nói, chờ cho Bạch gia cho chúng ta xuất đầu lúc, chúng ta chỉ sợ đều đã bị mất mạng rồi. Bọn hắn nào biết đâu, cho dù là phù đảo hào phú Bạch gia cũng là bản thân khó bảo toàn, bị buộc rơi vào đường cùng thần phục với Hàm gia, cũng là thần phục tại ít hiên viên vệ kia dưới chân. Gia chủ của Tào gia đã trầm mặc rất lâu, trong mắt rốt cuộc lóe ra vẻ kiên định, nói ra, Tào tư nói đúng, ly khai Dạ Minh thành tạm lánh mặc dù là gây chiến, có thể chút tổn thất này cùng tánh mạng của chúng ta so sánh với không có ý nghĩa. Dạ Minh thành tất cả mọi người bỏ thành tạm lánh, Tào gia mệnh lệnh nhanh chóng tuyên bố ra ngoài. Nguyên bản đắm chìm trong đêm tối Dạ Minh thành bỗng nhiên sôi trào lên. Phần lớn người đều không hiểu Tào gia cử động, thật tốt tại sao phải siết khiến cho mọi người ly khai thần thành. Có thể Tào gia là tòa thần thành này kẻ chi phối, bọn hắn tự nhiên là có quyền lợi đem thần dân đám đuổi ra ngoài đấy. Ra thành giao lộ đầy ấp người, hết thảy mọi người từ bốn phương tám hướng đã đi ra thần thành. Không ít người ly khai thần thành về sau, liền ở ngoài thành xem thế nào, cũng không có rời xa. Liền trong Dạ Minh thành người rút lui khỏi thần thành không bao lâu, trong thành trên không bỗng nhiên xuất hiện một điểm màu xanh thẳm hào quang. Từ trong ánh sáng xuất hiện một cái khôi ngô thân hình, người này đúng là Hiên Viên vệ Phổ Triết. Thời khắc này Phổ Triết mặt mũi tràn đầy đều là không kiên nhẫn chi sắc. Mấy Hiên Viên vệ ở bên trong, bàn về sức chiến đấu hắn gần thứ Vu đại ca bằng nhiều, nhưng loại này việc nặng dơ bẩn, đại ca lại sai khiến tự mình tới làm. Hốt Diễm tiểu tử kia thoải mái nhất, mỗi ngày ngốc tại trên phù đảo thúc dục Hiên Viên Câu Ngọc, tìm kiếm có khả năng đi ngang qua Hiên Viên vệ, nhớ tới hắn chính là nổi giận trong bụng. Mới vừa đại ca đã kinh chuyện làm cho hắn, phải tăng tốc thu thập huyết thực độ tiến triển, bất kể là có phải hay không trung ương thần thành, mặc kệ có ảnh hưởng gì, hết thảy đều thu. Nếu như không có gì cố kỵ, hắn cũng không cần phải bốn phía bôn ba, kén cá chọn canh rồi, cứ như vậy nhất lộ hướng đông một tòa tòa thần thành thu quá khứ. Chỉ thấy hắn tuyển nhận phía dưới, trong tay đã nhiều hơn một miếng tròn vo cổ kính, này trong cổ kính mơ hồ có không gian ba động nhộn nhạo. Hắn đem này cổ kính một mặt hướng xuống, nhẹ giọng phun ra một chữ thu. O-O-O-N-G, màu xanh thẳm không gian chi lực từ trên không lan truyền xuống, bao phủ lên trong Dạ Minh thành. Hắn liên tiếp thu mấy chục tòa thần thành, hiện tại cũng chẳng muốn điều tra trong đó có bao nhiêu người, mặc kệ bao nhiêu, đưa đến chúng thánh đường là được rồi. Ồ, không gian chi lực bao phủ phía dưới, lại không có một người bị kéo lên. Một màn này để cho Phổ Triết hơi sững sờ, này mới phản ứng tới, ha, những thứ này đám kiến ước chừng là nhận được tin tức, sớm chạy ra. Phổ Triết cũng không nghĩ nhiều, chạy liền chạy, hắn cũng sẽ không muốn lấy một mẻ hốt gọn, cuối cùng mặt khác thần trong thành người thêm nữa, càng dễ thu thập. Bất quá nếu như xuất thủ, đúng là vẫn còn phải có chút thu hoạch. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới, liền phát hiện còn có một bộ phận ở ngoài thành dừng lại. Vì vậy cố chấp hương đồng, liền hướng phía ngoài thành quét qua. Dừng lại ở ngoài thành những người này, cũng không vui ly khai Dạ Minh thành, chẳng qua là dưới Tào gia làm về sau, bọn hắn không được không rời đi, thẳng chờ cho Tào gia triệt tiêu lệnh cấm liền có thể trở về Dạ Minh thành rồi. Bọn hắn thấy được trên Dạ Minh thành ánh sáng màu lam về sau, không ổn ý niệm trong đầu từ đám bọn hắn đáy lòng dâng lên. Chạy mau, mắt thấy đến cái kia ánh sáng màu lam từ trong thành trách đi, thẳng đến bọn hắn mà đến, một ít chân thần nhấc chân chạy. Có thể tốc độ của bọn hắn làm sao có thể nhanh đến qua Phổ Triết. Gương đồng thả ra ánh sáng màu lam nhẹ nhàng quét qua, đã đem các loại người bao trùm ở trong đó. Bị cuốn vào trong lam quang người, lập tức cảm giác được quanh thân không gian cứng lại, toàn bộ người không tự chủ được bị hấp lên thiên không, chui vào trong gương đồng. Liền như vậy khẽ quét mà qua, liền có mấy vạn người bị lấy đi. Ngoài thành còn có tương đương số lượng cá lọt lưới điên cuồng chạy thục mạng, Phổ Triết cũng lười để ý, liền thi triển đại na di chạy tới tiếp theo tòa thần thành. Khoảng cách Dạ Minh thành bên ngoài mấy chục dặm, người của Tào gia cũng nhìn thấy màn này, nguyên một đám kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Đó là cái gì thủ đoạn a? Chỉ là một thanh gương đồng chiếu một cái phía dưới, liền lấy đi nhiều người như vậy. Người này khí thế thật quỷ dị, ta lại nhìn không ra hắn tu luyện loại nào thần đạo. Đó là thánh nhân chứ? Không biết là nhà nào thánh nhân? Người của Tào gia đều nghị luận, người của Tào gia đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu không phải gia chủ quyết định thật nhanh lựa chọn bỏ thành, Tào gia tất cả mọi người chỉ sợ cũng bị hút vào trong gương đồng rồi. Đại bộ phận chân thần sống mấy cái thần kỳ nguyên, đều không có cơ duyên gặp thánh nhân một mặt, trong lòng bọn họ, thánh nhân chính là như vậy mạnh mẽ. Không, đây không phải là thánh nhân, đó là so với thánh nhân người còn mạnh mẽ hơn. Tào Tư bỗng nhiên nhảy ra một câu lời kỳ quái, hơn nữa ngữ khí thập phần khẳng định. Còn có ai có thể so sánh thánh nhân cường đại hơn? Phụ thân của Tào Tư có chút khốn hoặc nhìn chằm chằm vào nhi tử, ngươi lại là làm sao biết? Tào Tư cười nhạt một tiếng, lập tức hồi đáp, là Hiên Viên Thần Phong vụng trộm nói cho ta biết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2468, Hàng Lâm. Hiên Viên Thần Phong, hắn làm sao biết, hắn bây giờ nơi nào? Gia chủ của Tào gia có chút kỳ quái. Tào Tư lắc đầu, ta không biết. Hắn nói hắn phải rời đi nơi này, sau này có duyên gặp lại. Hiên Viên Thần Phong lúc rời đi truyền âm cho mình, nói một đống không giải thích được, cũng kiệt lực khuyên mình ly khai thần thành. Nghe hắn như vậy giọng khẳng định, kết hợp Dạ Minh thành tao ngộ xem ra, hắn giống như có lẽ đã sớm biết được việc này, còn là từ chỗ nào biết được, Tào Tư nơi nào nghĩ phải hiểu. Nhưng Tào Tư đã sớm biết, hắn làm quen vị huynh đệ kia nhất định không phải là người tầm thường vật. Ngay tại Dạ Minh Thành mọi người kinh vừa chưa định thời khắc, La Tiêu đã mang theo La Trinh đã đến mấy ngàn vạn dặm chi diêu dày khám vực trong. Dày khám vực một tòa đạo bia láng giềng lấy một tòa trung ương thần thành, chỗ này trung ương thần thành quy mô lớn hơn, phỏng đoán có trên 1 triệu thần dân. La Trinh nhìn xem chỗ này trung ương thần thành, nhếch miệng mới lên tiếng, cha, có muốn hay không đem tàn sát hàng loạt dân trong thành tin tức lan rộng ra ngoài. Giống như vậy một tòa tòa thần thành tàn sát xuống, trong thần vực không biết muốn chết bao nhiêu người. Nếu là La Trinh bọn hắn đoạt trước một bước đem tin tức tung ra ngoài, ít nhất có thể cứu vãn không ít tính mạng. La Tiêu nhưng lắc đầu nói, mạo hiểm quá lớn, chúng ta không biết đối phương xuất hiện địa điểm, hơn nữa tiếp xúc khiến cho chúng ta đem tin tức lan rộng ra ngoài, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn truyền khắp cả thần vực, bọn hắn đại khái có thể đổi một cái khu vực. Nếu là đối phương mỗi một lần hàng lâm phát hiện bên trong tòa thần thành rỗng tuếch, sợ rằng sẽ tiến về trước thần vực phương Bắc, hoặc là phía Nam. Tưởng muốn cứu vớt thần vực muôn dân trăm họ, cuối cùng vẫn còn muốn xóa đi mấy hiên viên về kia, La Tiêu vỗ vỗ đầu của La Trinh, đi đi. La Trinh gật gật đầu, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, thì đã thẳng đến phía dưới đạo bia mà đi. 3.000 đạo bia, đại khái dựa theo khoảng cách nhất định phân bố tại trong thần vực. Rộng lớn như vậy bên trong khu vực, gặp được hiên viên vệ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Duy nhất đáng lưu ý chính là, có mấy tòa đạo bia phân bố tại thời gian hải chung quanh, làm La Tiêu mang theo La Trinh tiến về trước thời giã đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, hơi có một tí gió thổi cỏ lay, hắn tiếp xúc sẽ mang La Trinh ly khai. Thời gian một tháng này dặm, La Trinh não hải trong đạo bia một tòa lại một tòa được thắp sáng. Vô lượng xích lên khắc độ trên cũng hiện đầy nhiều loại thần đạo, mà La Trinh thể nội thế giới ở bên trong, thần cách bàn tản mát ra chói mắt mà đẹp lạ thường sáng bóng, bốn phía không ngừng mà tán lạc. La Trinh đầy thần vực thu nạp thần đạo. Nhưng còn có một người so với La Trinh càng bận rộn, cái kia chính là Tà Thần. Hiện tại La Trinh thể nội thế giới, cũng là một phức tạp đại thế giới, trong đó môn phái mọc lên san sát như rừng, thực lực rắc rối phức tạp, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có ngôi sao mới ngang trời xuất thế, lĩnh ngộ một số thần đạo về sau, khai sáng một cái vương triều, thậm chí tưởng muốn thống nhất toàn bộ thế giới. Nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều thất bại, nguyên nhân chính là Tà Thần một người. Bây giờ Tà Thần tại La Trinh thể nội thế giới ở bên trong, đã thành một cái truyền thuyết. Mặc dù hắn rất ít hiện thế mặt đường, nhưng những cái kia đại tông môn, đại thế lực trong các lão quái vật đều khuyên nhủ hậu bối của chính mình, gây ra ai cũng không nên trêu chọc người này. Những năm gần đây này, tâm tình của Tà Thần một mực cũng không tốt. La Trinh từng hứa hẹn qua hắn nhiều lần, sẽ thả hắn ra cái thế giới này, nhưng hắn đau khổ đợi những năm này, vẫn luôn là một chút tin tức cũng không có. Có đôi khi Tà Thần có thể phát giác được cái thế giới này lực lượng chấn động, đặc biệt là thần cách bàn cùng cửu tinh lóng lánh thời khắc, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được có người đem trong đó lực lượng rút rời đi, rút đi cỗ lực lượng này người nhất định chính là La Trinh. Nhưng bây giờ La Trinh căn bản không lộ diện, Tà Thần cũng không thể tránh được. 30 năm trước, Tà Thần thật sự nhịn không được, điều kỳ quái nhất một lần hắn đem trong thế giới một khối đại lục đánh thành hai nửa, đó là phát tiết trong lòng hắn bất mãn, cũng là vì dẫn La Trinh xuất hiện. Nhưng ngay cả như vậy, La Trinh như trước chưa từng hiện thân. Nhưng trong khoảng thời gian này tâm tình của Tà Thần cũng không tệ lắm. Dùng thiên phú của hắn, thần cách trong mâm thần đạo mỗi lần nhiều nhất một cái, là hắn có thể tu luyện một số thần đạo. Trước đây thần cách trong mâm gần 400 đầu thần đạo, hắn sớm đã đều lĩnh ngộ, chẳng qua là cái thế giới này quy tắc hạn chế, hắn không cách nào đột phá đến đại viên mãn chân thần. Nhưng rất gần thần cách trong mâm thần đạo đã tốc độ bất khả tư nghị gia tăng, Tà Thần cũng là thích như mật ngọt. Tà Thần cũng không biết thu nạp nhiều như vậy thần đạo ý vị như thế nào, cũng sẽ không biết thiên phú của chính mình hạng gì khoa trương. Tại trong sự nhận thức của hắn cũng không có một cái nào so sánh đối tượng, hắn thậm chí cho rằng bên ngoài đại thế giới này người cùng một dạng với La Trinh, đều có thể rất thoải mái khống chế nhiều như vậy thần đạo. Cực Bắc chi cảnh trong, La Trinh lại hạ thấp tại một tòa đạo bia phía trước. Hắn não hải trong tranh cảnh lên đạo bia đã bị kể hết thắp sáng, 3.000 khắc độ cũng đã xếp đầy, chỉ khuyết thiếu trước mắt cuối cùng một số thần đạo. Thôn phệ thần đạo, tu thành viên mãn, có thể thôn phệ thế gian vạn vật, thu nạp cái môn này thần đạo, vô lượng xích cũng viên mãn, không biết sẽ xảy ra cái gì, trong lòng cũng của La Trinh mơ hồ có chút kích động. Không có suy nghĩ nhiều, trong mắt của hắn lại lần nữa lóe ra hai đạo màu vàng khe hở. Đạo bia tản ra nồng đậm đạo ẩn, theo khe hở kích xạ mà đến, hướng phía vô lượng xích trong dũng mãnh lao tới. Một cái nho nhỏ khắc độ bên trên, ngưng kết ra thôn phệ thần đạo đặc biệt tiêu chí. N, G, này khắc độ lên kim quang theo khắc độ phi toa mà đi, từ vô lượng xích một mặt, một mực bay về phía một điểm khác. Toàn bộ thước ngọc tại thời khắc này, dường như sống lại một dạng tại La Trinh não hải trong một hồi lượn vòng. La Tiêu cũng biết rõ đây là Tam Thiên Thần Đạo trong cuối cùng một đạo, không kìm nén được phía dưới, hắn cũng chậm lại, ân cần hỏi han, như thế nào? Phát sinh biến hóa gì sao? La Trinh kinh ngạc đứng tại chỗ, lông mày hơi hơi nhăn nói ra, giống như không có thay đổi gì, này cây thước chẳng qua là chuyển không ngừng. Chuyển không ngừng, ánh mắt của La Tiêu ngưng tụ, dừng lại, này cây thước chỉ dẫn một cái phương hướng, là phía nam. La Trinh chuyển một cái thân chỉ vào phía nam nói ra. Bay, này cây thước như là kim chỉ nam một dạng vô luận La Trinh như thế nào chuyển động thân thể, đều một chìa thẳng vào phía nam. Thời gian hải, La Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại La Trinh chỗ ở Bắc Cao vực thuộc về chính Bắc Thiên Đông, mà hắn phương hướng chỉ đúng là thời gian hải. Nhưng lại tại La Trinh chỉ một cái phía dưới, một đạo nhỏ xíu chấn động truyền lại mà tới. Này chấn động tần suất cũng không lớn, có thể cả người của thần vực, tại thời khắc này đều đã nhận ra. Cho dù là phiêu lơ lửng giữa trời phù đảo, cũng tương tự tại biên độ nhỏ chấn động, này chấn động dường như cũng không phải từ dưới đất truyền đến, mà là cả thần vực hết thảy đều tại loạn choạng. Chuyện gì xảy ra? Lại có thánh nhân vẫn lạc rồi hả? La Trinh ngẩng đầu nhìn không trung. La Trinh nghĩ đến cũng chỉ có hoàn vũ sụp đổ mới có thể dẫn phát chấn động như vậy. Ai biết La Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị nói, không, hoàn vũ sụp đổ không hề là như thế phản ứng, đây là thánh nhân sơn phủ xuống. Thánh nhân sơn, cha không phải là tính qua còn có một chút thời gian sao? La Trinh tò mò hỏi, cho nên ta mới kỳ quái. La Tiêu mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn về phía La Trinh. Có lẽ thật sự cùng vô lượng xích có quan hệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2469, chi phối quyền tranh giành. Thánh nhân sơn hàng lâm, không phải nói còn có một đoạn thời gian sao? La Trinh hơi sững sờ. La Tiêu giữ ở ngón cái, một tia màu xanh đạo uẩn vây quanh tay của hắn không ngừng mà lượn lờ, đó là đại diễn thần đạo đạo uẩn. Suy diễn những thứ không biết hết sức khó khăn, cho dù là La Tiêu cũng khó có thể nắm lấy vô lượng xích chân chính ý đồ. Chỉ có thể ở một thứ đại khái trong phạm vi suy đoán. Cái kia từng sợi tóc xanh hội tụ làm một cái điểm về sau, La Tiêu mới mặt mũi tràn đầy thận trọng nói, hẳn là cái thanh kia vô lượng xích nguyên nhân, nó chỉ dẫn đúng là Thánh Nhân Sơn phương hướng, xem ra Cố Bắc là quá lo lắng. Trong Thánh Nhân Sơn mê cung, chỉ có Cố Bắc từng đi vào. Bản thân Cố Bắc cũng chưa từng phá giải mê cung huyền bí, bởi vì hắn căn bản đi bất quá này tòa mê cung. Ly khai Thánh Nhân Sơn về sau, Cố Bắc cũng đối với này tòa mê cung nhớ mãi không quên. Đơn giản chỉ cần bằng vào trí nhớ kinh người của chính mình, đem cái kia mê cung khắc vẽ ra đặt ở thực tuyệt lộ. Ý của cha nói là vô lượng xích chỉ dẫn không chỉ là Thánh Nhân Sơn. La Trinh hỏi, La Tiêu gật gật đầu, nó chỉ dẫn có thể là này tòa mê cung cửa ra vào. Nghe được lời của cha, La Trinh trong mắt cũng là nóng hừng hực. Mặc dù nói đúng mê cung phần cuối đồ vật chẳng qua là suy đoán, nhưng cũng không ngại hắn làm ra đủ loại phỏng đoán. Cuối cùng Si Vưu không có khả năng đem một cái không chỗ dùng chút nào thứ đổ vật giao cho nương hôn. Trong thần vực bộ phận, thời gian hải phía bắc, không ngừng mà rung động lắc lư phía dưới, thời gian hải nước biển cũng bắt đầu không ngừng mà lắc lư. Tại trên thời gian hải bơi lội đuôi mù tộc nhân nhao nhao đè thấp thanh âm, rộng mở hai tay hai chân, chống đỡ tại thuyền nhỏ của mình bốn phía, như vậy có thể mức độ lớn nhất ổn định thuyền nhỏ của mình, sẽ không bị thời gian hải nước cho phá vỡ. Long long long long long long. Thời gian hải mặt phía bắc là một mảnh vừa nhìn bình nguyên vô tận, bình nguyên trung ương đã bị xé mở một cái khe. Giờ phút này nhân dịp giữa trưa, ánh mặt trời từ trên không rơi xuống đánh vào trong cái khe, lại từ trong khe hở phản bắn ra màu bạc phát sáng. Theo chấn động càng ngày càng mãnh liệt, trong khe hẹp này tựa hồ có một vật lớn cành càng muốn phun ra. Trước hết nhất từ trong khe hở chui ra ngoài là một đỉnh núi tiêm, này đỉnh núi tiêm dùng tốc độ thấy được nhanh chóng sinh trưởng. To lớn ngọn núi màu bạc nhanh chóng từ dưới nền đất kéo lên đi ra, bên trong vùng bình nguyên khe hở tại sơn thể đè ép phía dưới không ngừng mà mở rộng. Thời gian một nén nhang về sau, sơn thể cực lớn rốt cuộc hoàn toàn từ trong khe hở thoát ra. Cả ngọn núi khổng lồ đúng là phiêu lơ lửng ở giữa không trung, sơn thể dưới đáy cách xa mặt đất còn có cao vài chục trượng độ. Siêu siêu siêu siêu, trong hào môn thánh nhân đám ngay ngắn hướng đã đi ra mình phù đảo, trôi lơ lửng ở trên không trung, mắt nhìn xuống phía dưới này tòa ngọn núi lớn màu bạc. Trên mặt bọn họ lóe ra kinh dị thần sắc, hồn nhiên không hiểu rõ chuyện phát sinh trước mắt. Thánh nhân sơn phủ xuống thời gian nói trước, bạch gia thánh nhân kinh ngạc nói. Trước thời hạn thời gian cũng không dài, mục hải cực dừng ở thánh nhân sơn nói ra. Một gã khác thánh nhân tức thì nói ra, có thể thánh nhân sơn phủ xuống thời gian hết sức đúng giờ. Nhiều như vậy thần kỷ nguyên đến nay, không có chút nào độ lệch, vì sao lúc này đây tựu ra hiện sai lệch. Phương Thập Hình nói xong quay đầu nhìn phía phù đảo. Thánh nhân sơn căn bản sẽ không phải chịu ngoại giới ảnh hưởng, trong thần vực rất nhiều người cũng biết thánh nhân sơn chôn ở thời gian hải phía bắc dưới mặt đất, mỗi một lần chân tuyển ra thánh nhân về sau, nó thì sẽ ngoan ngoãn vùi trở về. Đã từng có thánh nhân cũng từ phía trên vùng bình nguyên này đào xuống móc, ý đồ thông qua khác loại thủ đoạn tiến vào bên trong, kết cục tự nhiên rất khốc liệt, nếu như không phải là dựa vào hoàn vũ, người này thánh nhân liền phải vĩnh viễn an nghỉ rồi. Từ đó về sau, lại không có người đánh thánh nhân sơn chủ ý. Hình huynh có ý tứ là ít hiên viên vệ kia, Đường Vãn hỏi, ít hiên viên vệ này làm chủ thời gian hải về sau, không biết trong chúng thánh đường đảo cổ cái gì, cho dù là cách không ngừng mà khoảng cách, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong chúng thánh đường tản ra nồng nặc sát khí. Đám hiên viên vệ cưỡng chế phía dưới, lại để cho tất cả thánh nhân cũng gia nhập hào môn liên minh thần phục với Hàm Thanh Đế, bọn hắn không dám ngỗ nghịch hiên viên vệ, nhưng trong lòng chưa chắc đã là chịu phục. Cũng chỉ có bọn hắn có thể làm được, Phương Thập Hình thập phần khẳng định suy đoán của chính mình. Mỗi một lần thánh nhân sơn hàng lâm, đối với cả thần vực mà nói đều là đại sự. Giờ này khắc này chú ý chuyện này người, tuyệt không chỉ là Hào Phú. Trong thần vực còn có số lượng đông đảo một đường gia tộc, trong những gia tộc này có lẽ có Á Thánh, có lẽ có đại viên mãn chân thần. Một khi có thể ở thánh nhân sơn phong thánh, bọn hắn có thể xuất lĩnh gia tộc của chính mình giá lâm phù đảo, tấn chức Hào Phú, đây cơ hồ là mỗi một cái gia tộc cuối cùng mộng tưởng. Trong chúng thánh đường, Hốt Diễm, Phổ Chiết, Hậu Bá, Cha Diệu bốn người đủ tụ tập ở đây. Cấm khí nứt ra hải răng trên hơn 30 cái răng đã có một nửa lóng lánh huyết quang. Phổ Chiết hướng những cái kia trung ương thần thành động thủ sau, mỗi một lần đều có thể hướng miệng cá trong ném vào trên 1 triệu tính mạng, cực lớn nhanh hơn tiến độ. Nhưng lần này sắc mặt của Bàng Miểu ngoài dự đoán của mọi người thận trọng. Đại ca quá lo, bất quá là thánh nhân sơn sớm hàng lâm mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Phổ Chiết mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, trong hai mắt của Bàng Miểu lóe ra đặc biệt sáng bóng, ánh mắt của hắn rơi trên người Hốt Diễm. Lập tức nói ra, Hốt Diễm đã từng ý đồ phá vỡ Thánh Nhân Sơn, điều tra huyền bí trong đó, nhưng cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Hốt Diễm hướng phía Bàng Miểu chắp tay một cái, một lần kia ta còn thân chịu trọng thương, nuôi thật nhiều năm, Thánh Nhân Sơn này dù cho dùng đại ca thực lực, sợ là cũng vào không được. Thần vực này tầng ngoài cấm chế không cách nào ngăn trở chúng ta, có thể chính là một tòa Thánh Nhân Sơn, tức thì có thể đem chúng ta nhẹ nhõm ngăn cách bên ngoài, trong núi này ẩn núp đồ vật rất có thể là sơ sinh thế giới ý chí. Bàng Miểu híp mắt nói ra, trong mẫu thế giới tất cả mọi người dùng đại thế giới tu luyện pháp nhập đạo, đối với thứ cấp thế giới cũng không xa lạ gì. Vô luận là gửi linh địa, hay vẫn là thể nội thế giới, ngưỡng hoặc là như Sivu như vậy dùng đại thần thông một mình tái tạo một cái thế giới, đều cần tự thân ý chí tiến hành chi phối. Dưới bình thường tình huống, thế giới kẻ chi phối đều một mực tồn tại, bởi vì chân thần thường thường chính là mình thể nội thế giới kẻ chi phối, như chân thần chết rồi, thể nội thế giới cũng liền hỏng mất. Chân thần vẫn còn cũng không khả năng mất đi chi phối quyền. Nhưng thế giới lớn như vậy, tổng có thật nhiều phát sinh ngoài ý muốn. Tỷ như một linh hồn của con người tiêu tán, nhưng thân thể bất diệt, thể nội thế giới như trước trường tồn, loại tình huống này thể nội thế giới kẻ chi phối liền biến mất. Kẻ chi phối sau khi biến mất, tức thì có khả năng xuất hiện hai loại tình trạng, một loại là thể nội thế giới trong có cường giả phát hiện một điểm này, thay thế sáng tạo thế giới người chi phối thể nội thế giới, thậm chí chi phối nguyên thân thể của chủ nhân. Bất quá loại tình huống này cũng ít khi thấy, bởi vì làm sinh mệnh tầng cấp quá thấp, tình hình chung vô ý thức không đến một điểm này. Một tình huống khác, chính là thể nội thế giới ý chí thức tỉnh. Sinh ra thế giới ý chí, thay thế nguyên lai chủ nhân khống chế cái thế giới này. La Tiêu nửa chết nửa sống nhiều năm như vậy, thể nội thế giới cũng chậm chậm đã có thức tỉnh dấu hiệu, bất quá La Tiêu gửi linh địa cũng chính là Hoàn Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm ý chí thức tỉnh thời khắc, liền cùng La Trinh dung hợp. Đủ để cho La Trinh tại Hoàn Vũ trong bất tử bất diệt, ung dung chi phối Hoàn Vũ đến giúp hắn chống cự hết thảy công kích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2470, nữ tộc trưởng chết. Khi đó Mục Hải Cực xếp vào thượng cổ vu tộc trong đại diễn chi vũ, mục đích cũng hết sức rõ ràng. Chính là vì tranh đoạt thế giới ý chí chi phối quyền. Có thể đại diễn chi vũ cuối cùng là La Tiêu sân nhà, từ La Trinh sinh ra một khắc đó trở đi. Có nhiều thứ La Tiêu cũng đã chuẩn bị cho hắn được rồi. Mục Hải Cực tưởng muốn tranh đoạt chi phối quyền chính là hy vọng hảo huyền, trường tranh đấu kia cuối cùng bị đám thiên tôn thất bại. Đại ca, chúng ta trực tiếp cầm nữ nhân kia khai đao tốt rồi. Dù sao hiện tại cũng là lưỡng bại câu thương, Hốt Diễm sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên nói ra. Nghe được lời của Hốt Diễm, ánh mắt của Bàng Miểu khẽ híp một cái, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra một điểm hàn mang, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi bước này, chúng ta đi một chuyến manh tộc. Thần vực ly khai mẫu thế giới lâu như vậy, không tại bản thân si vưu ý chí trong khống chế, cực dễ dàng sinh ra tự ngã ý chí. Thực tế là như thế này một cái hoàn thiện thế giới, một khi thế giới ý chí sinh ra, căn bản không có thể đối kháng. Mà thần vực cuối cùng không phải là hoàn vũ như vậy gửi linh địa, ức chế thế giới ý thức cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiên viên vệ tiến vào thần vực trước tiên, liền đã ý thức được vấn đề này, thẳng đến sau này bọn hắn mới phát hiện Sivu chỗ vận dụng thủ đoạn. Rầm rầm, rầm rầm, thời gian hải nước biển vỗ nhẹ nhẹ đập vào bên bờ đá ngầm. Trong nước biển thật nhỏ thời gian vỡ vụn tuy rằng có thể xé rách hết thảy, nhưng nó lại sẽ không xé rách thừa nhận dung khí của nó. Vô số năm đến nay, manh tộc người sinh hoạt đều hết sức nhàn nhã. Bọn hắn tộc nhân thọ nguyên không hề dài, sống lâu cũng không quá đáng mấy nghìn năm, chết sớm một chút 300-500 năm đã bạc phơ già đi. Cùng vô hạn thọ nguyên chân thần môn so sánh với, tuổi thọ của manh tộc ngắn ngủi như thời gian qua nhanh vậy. Có thể chỉ có tại thời gian có cố gắng hết sức lúc, mọi người mới có thể quý trọng thời gian. Vô hạn thọ nguyên ngược lại lại để cho đại bộ phận chân thần như nô lệ bình thường còn sống, vì thần trong thành một bộ chỗ ở, vì mấy trăm mai thần vũ tệ, có thể lãng phí mấy cái thần kỳ nguyên thời gian vất vả cần cù phấn đấu. So sánh dưới, người của manh tộc càng thêm quý trọng trước mắt sinh hoạt. Nếu là ra biển phù đảo đệ tử thiếu đi, manh tộc nhiều người mấy đều tìm một cái chỗ bãi cát, yên tâm nằm ở phía trên phơi nắng. Bên trong hòn đảo nhỏ bên cạnh rừng cây đằng sau, có một chỗ độc lập đất trống, không trong đất xây dựng một tòa kiến trúc bằng gỗ. Có người đi vào bên trong đó, liền có thể nghe được này kiến trúc bằng gỗ kéo kẹt rung động. Manh tộc nữ tộc trưởng một bộ áo trắng, ngồi ở đây kiến trúc bằng gỗ trên sân thượng, tấm mặt nạ kia trong ánh mắt của nhìn không ra tâm tình chập chờn. Tại con đường nhỏ trong rừng ở bên trong, ba tên dáng người khỏe mạnh manh tộc người sải bước thẳng đến này kiến trúc bằng gỗ mà đi, nhìn thấy nữ tộc trưởng về sau, người cầm đầu chắp tay nói ra, tộc trưởng. Thánh nhân sơn sớm hàng lâm, phá vỡ thời gian đi theo thông lệ, vậy có phải hay không? Vâng. Nữ tộc trưởng nhàn nhạt đáp lại nói, tại manh tộc bên trong có một cái thập phần truyền thuyết lâu đời, bọn hắn manh tộc sứ mạng cuối cùng sẽ chung kết. Mà chung kết cái ngày đó, sẽ theo thánh nhân sơn hàng lâm đã đến. Người của manh tộc đối với chuyện này thập phần ân cần, tự nhiên muốn đến hỏi thăm bọn họ nữ tộc trưởng. Tộc trưởng ngài có chọn xong tâm nghi người sao? Là lấy chạy lúc giữa Ngọc Tỷ La Trinh, một vị manh tộc người lại hỏi. Nữ tộc trưởng cười nhạt một tiếng, trên mặt nạ con mắt lộ ra một tia vui mừng. Ta từng để cho các ngươi tính toán đo lường qua, các ngươi cũng không nhìn ra, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác hẳn là hắn. Vậy chúng ta nên đi nơi nào? Manh tộc này người hỏi. Nữ tộc trưởng lắc đầu, ta cũng không biết. Các ngươi có thể rời đi thời gian hải, đi làm một cái phổ thông thông thần dân, cũng có thể lưu ở trên đảo này. Manh tộc chúng ta sinh tại đây, dài ở đây, ta nghĩ không có vị nào tộc nhân nguyện ý rời đi nơi này, manh tộc kia người nói. Nữ tộc trưởng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng điểm một cái. Một đám sáng lạn sắc quang mang từ nàng đầu ngón tay lan truyền, một thanh tế kiếm thức thì theo tia sáng kia chậm rãi dọc theo người ra ngoài. Đây là chúng thần lúc quang chi kiếm, cho dù là những cái kia thánh nhân đám, cũng cho rằng thanh kiếm này có thể chém chết hết thảy, có thể thời gian chi bác đại tinh thâm, dính đến toàn bộ hỗn độn huyền bí, như thế nào dễ dàng như vậy cưỡi, ta ngay cả một đông phương thuần quân đều không chém được, các ngươi ở tại chỗ này, ta che chở không các ngươi rồi, nữ tộc trưởng thanh âm trong mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Manh tộc chúng ta thọ nguyên mặc dù không nhiều, nhưng không có người nào là hạng người ham sống sợ chết. Vị kia manh tộc người lớn tiếng nói, nữ tộc trưởng không nói thêm gì nữa, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đứng dậy lui về phía sau hai bước, hướng phía mới vừa chỗ ở mình phương vị đột nhiên phách chạm mà đi, sau đó lại duỗi ra ngón tay tại trường kiếm trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, thời gian khí tức lặng yên giật tán ở trong không trung. Tộc trưởng, người vì sao phải? Vị kia manh tộc người chứng kiến nữ tộc trưởng cử động như vậy, lập tức nóng nảy. Nữ tộc lâu là cười thảm một tiếng, nói ra, không nên gấp gáp, ngươi lập tức sẽ biết. Tiếng nói của nàng vừa dứt, này sân thượng phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi không gian ba động, sau đó thì có năm đạo thân hình nổi lên. Người cầm đầu đúng là Bàng Miểu. Bàng Miểu đánh giá nữ tộc trưởng liếc mắt, lạnh nhạt hỏi, ngươi chính là chấp trưởng thời gian hải nữ nhân kia. Nữ tộc trưởng khẽ gật đầu một cái, lúc trước Đông Phương Thuần Quân cùng Hốt Diễm không giết ngươi, là mệnh lệnh của ta, Bàng Miểu còn nói thêm. Nữ tộc trưởng trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh vui vẻ, nói như vậy, ta hẳn cảm tạ ngươi rồi. Bằng vào chúng thần lúc quang chi kiếm, nữ tộc trưởng hầu như có thể chạm hết thảy. Có thể thanh kiếm này kỳ thật có không nhỏ cực hạn, trong thần vực người có lẽ không cách nào đối chọi nàng không có nghĩa là hiên viên vệ không được, Hốt Diễm càng là giao cho Đông Phương Thuần Quân lẩn tránh thủ đoạn. Cho nên chỉ bằng Đông Phương Thuần Quân một người, liền có thể đem nữ tộc trưởng đánh chết. Giao ra chấp trưởng sơ sinh ý chí phương pháp xử lý. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, một ngày kia có thể trở lại mẫu thế giới, hiên viên nhất tộc ta cũng có tiền trình thật tốt giao phó ngươi. Bàng Miểu còn nói thêm, lúc trước ngươi không giết ta, không là ngươi làm tổn thương ta, mà là ngươi không dám, chẳng lẽ hôm nay ngươi liền dám giết ta rồi hả? Nữ tộc trưởng đột nhiên hỏi, đã đến bước này, ta có gì không dám? Bàng Miểu thanh âm lạnh lùng uy hiếp nói, nữ tộc trưởng giơ lên ngực, nhìn chằm chằm vào Bàng Miểu, trong cặp mắt kia vẻ châm chọc càng lúc càng nồng nặc, chỉ cười nhạt nói, vậy động thủ đi. Ngươi, Bàng Miểu sắc mặt ngưng tụ, lại có một chút do dự. Hắn nay ngày trước đến, chỉ là muốn bức bách nữ nhân này đi vào khuôn khổ, cũng không định thật sự lấy nàng tính mạng. Ngươi thực khi chúng ta không dám chạm một mình ngươi xú nương môn. Phổ Triết thấy thế, thật đúng liền muốn ra tay, có thể Bàng Miểu một tay ngăn ở Phổ Triết phía trước phẫn nộ nói, dừng tay cho ta. Các ngươi đã không dám động thủ, vậy chỉ có thể ta xuất thủ, nữ tộc trưởng than thở một tiếng nói ra. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một cỗ khí tức cường đại từ phía sau nàng truyền đến. Sắc mặt của Bàng Miểu bỗng nhiên biến đổi, không được. Nhanh ngăn lại nàng, dù cho phản ứng của Ít Hiên Viên vệ này mau nữa, đúng là vẫn còn đã chậm một bước. Bởi vì nữ tộc trưởng giờ phút này căn bản không có ra tay, tại đám Hiên Viên vệ trước khi đến, nàng đã chém ra một kiếm này. Một tia ngũ thải ban lan kiếm quang, quỷ dị xuất hiện sau lưng nàng, này một ánh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, đã đem nàng toàn bộ người xé rách, đã liền trong tay nàng chúng thần lúc quang chi kiếm cũng trong cùng một lúc nứt vỡ, hóa thành một hạt hạt màu sắc rực rỡ tinh thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2471, dưới thánh nhân sơn. Sắc mặt của Bàng Miểu một mảnh tái nhợt, trừng mắt nữ tộc trưởng thi thể không nói một lời. Phổ Triết ngược lại là một bộ dáng không sao cả, chẳng qua là cười lạnh nói, hắc hắc, loại này tự sát phương thức ngược lại là có ý tưởng. Hốt Diễm thì là sắc mặt ngưng trọng nói, nữ tộc trưởng từ giết, chẳng khác gì là bỏ mặc áp chế thần vực ý chí rồi, xem ra nàng đã biết rồi người kế nhiệm là người nào. Thời gian hải cùng với thời gian hải cấm địa ý nghĩa tồn tại, chính là áp chế thần vực ý chí thức tỉnh. Thần vực là si vưu dành cho lê tộc chạy trốn một chiếc thuyền, nhưng chiếc thuyền này nếu là thức tỉnh ý chí của chính mình vậy thì phiền toái. Thế giới ý chí thường thường là không thể nắm lấy đấy, nếu như này ý chí là thiện lương còn tốt, nếu như này ý chí tà ác mà thô bạo, có thể đơn giản giết chết trong thần vực tất cả sinh linh. Mà manh tộc nữ tộc trưởng sứ mạng chính là trấn áp sơ sinh ý chí, lại để cho thần vực ý chí từ đầu tới cuối duy trì tại sơ sinh trạng thái. Lúc trước Đông Phương Thuần Quân cùng Hốt Diễm đều có đánh chết nữ tộc trưởng, đưa nàng thay vào đó ý tưởng. Nhưng đề nghị này bị Bàng Miểu bác bỏ. Bàng Miểu sợ nữ tộc trưởng sau khi ngã xuống, thần vực sơ sinh ý chí đã mất đi trấn áp, có được tự chủ ý thức cùng nhân cách, khi đó thần vực thì hoàn toàn không tại bọn hắn trong khống chế rồi. Hơn nữa Hiên Viên vệ bởi vì tự thân thực lực so với thần vực dân bản địa cường đại, rất có thể trở thành thần vực ý chí đứng mũi chịu sào mục tiêu. Nữ tộc trưởng căn cứ vào đồng dạng nguyên nhân, một mực tận hết chức vụ trấn áp người sơ sinh ý chí, nhưng ở trong quá trình này, nàng đã ở tuyển lựa mục tiêu của chính mình. Trước đó lần thứ nhất trong thời gian hải, manh tộc người từng ý đồ thông qua thời gian hải suy diễn La Trinh khả năng, nhưng lúc đó nhìn không minh bạch. Về sau La Trinh rất nhiều thánh nhân trong tay cướp đi thời gian ngọc tỷ, mới khiến cho nữ tộc trưởng đã minh bạch La Trinh mạnh mẽ tiềm lực, cho dù là khi đó, nữ tộc trưởng cũng đang ngắm nhìn bên trong. Lúc này đây thánh nhân sơn sớm mở, nữ tộc trưởng cuối cùng có thể xác nhận sự thật này. Một khắc này, nàng dĩ nhiên minh bạch sứ mạng của chính mình đã chung kết. Nàng càng rõ ràng hơn, đám Hiên Viên vệ không có khả năng ngồi yên, nhất định ý đồ quấy nhiễu cùng cứu vãn. Cho nên nữ tộc trưởng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, cái kia chính là tử giết. Vì để phòng ngừa vạn nhất, nàng thậm chí vận dụng lúc quang chi kiếm năng lực đến tự sát. Cha Diệu đi tới trước, đem tán loạn trên mặt đất từng hột tinh thể nhặt lên, khẽ lắc đầu nói ra, bảo vật này nứt vỡ về sau, cũng mất giá trị. Thanh kiếm này cũng không trọng yếu, quan trọng là, nàng tìm người kế nhiệm là ai? Bàng Miểu vừa nói, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào cái kia ba manh tộc người. Này ba manh tộc người cảm nhận được ánh mắt của Bàng Miểu, thân thể cũng là khẽ run lên. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, hoặc là nói ra, hoặc là tất cả manh tộc người cùng với các ngươi chết, Bàng Miểu nhàn nhạt nói. Manh tộc đối với đám Hiên Viên vệ mà nói, so với con kiến còn không bằng, bọn hắn có rất nhiều loại phương pháp đi điều tra trí nhớ của bọn hắn. Là La Trinh, cầm đầu manh tộc người cơ hồ là không chút lựa chọn nói ra. Nữ tộc trưởng trước khi chết, cũng không để cho bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt bí mật này, bọn hắn tự nhiên cũng không cần đối với cái này lưng đeo cái gì. La Trinh, trong mắt của Bàng Miểu hơi có chút hoang mang, là Lạc Thủy nhi tử, thần vực bên ngoài ít si vư về kia chính là hắn dẫn tới, Hốt Diễm ở bên cạnh bổ sung, hắn nghe được cái này đáp án cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đó dù sao cũng là Lạc Vĩ chi tử, thần vực cuối cùng quy túc rơi ở trên thân người này cũng là danh chính ngôn thuận, chỉ là tò mò vì cái gì chuyện này đột nhiên như vậy, không có dấu hiệu nào. Bàng Miểu gật gật đầu, nguyên lai là hắn, như vậy không đơn giản, Bọn này con chuột nhỏ đám giấu kín ở trong cấm địa, chúng ta đưa bọn chúng bắt tới thì tốt rồi. Phổ Chiết sờ lên cái mũi của chính mình, cười hắc hắc nói. Thế nhưng là cấm địa cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào, Hốt Diễm nói ra. Một mực im lặng không nói Hậu Bá tức thì híp mắt nói ra, năm đó chúng ta đã từng xé mở qua một tòa cấm địa, mặc dù có chút phiền toái, nhưng cuối cùng là ngăn không được chúng ta. Thần vực sơ lên đường không có nhiều năm, mấy hiên viên vệ này liền sát nhập vào trong thần vực, khi đó cũng không thiếu lê tộc nhân lựa chọn giấu vào trong cấm địa, cuối cùng trong cấm địa cũng có cường đại cấm chế có thể đem ngoại vực chi nhân cách ly. Nhưng ít hiên viên vệ này liên thủ, hay là đem cấm địa xé mở, tàn sát không ít lê tộc nhân. Năm đó này tòa cấm địa, bất quá là một tòa cấp 2 cấm địa, hơn nữa thần vực diễn biến nhiều năm như vậy, bây giờ cấm địa đã vượt qua xa năm đó có thể so sánh với, Hốt Diễm phản bác. Bàng Miểu gật gật đầu, Hốt Diễm nói có lý, nhưng chuyện này phải làm. Đừng quên, chúng ta còn có người có thể xài được. Thời điểm đó hiên viên vệ bước vào thần vực, có thể nói là đầy thế đều địch. Bây giờ thần vực sớm đã không phải là năm đó, bọn hắn thậm chí thao túng chúng thánh đường, còn có nhiều như vậy thánh nhân có thể dùng. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, Cha Diệu, Hậu Bá hai người các ngươi đi tìm Hàm Thanh Đế, tại Thánh Nhân Sơn mở lúc trước, ta muốn nhìn thấy thi thể của La Trinh, Bàng Miểu mặt không cảm giác nói ra. Còn ta đâu? Phổ Chiết hỏi, ngươi tiếp tục vì nứt ra hải răng thu thập huyết thực, Bàng Miểu nói. Mỗi một lần nhiệm vụ của hắn đều là khổ nhất mệt nhất, Phổ Chiết không dám phản kháng Bàng Miểu, chẳng qua là không phục mà hỏi, Hốt Diễm kia chứ. Hắn tiếp tục tìm trong hỗn độn kia hiên viên vệ hắn. Ít đám hiên viên vệ này lớn nhất áp lực, cũng không phải La Trinh một đoàn người. Tại bọn họ trong mắt, những thứ này thánh nhân cùng chân thần môn đều không đủ gây sợ, tuy nói bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đưa bọn chúng dọn dẹp sạch, nhưng chính thức giá trị cho bọn họ coi trọng chỉ có ngoại vực cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả. Chẳng qua là Thánh Nhân Sơn sớm hàng lâm, mới đưa ánh mắt của Bàng Miểu kéo lại, ý thức được những thứ này giấu kín ở trong cấm địa con kiến sợ rằng phải hỏng đại sự. Tại Thánh Nhân Sơn phủ xuống ngày thứ hai, không ít á thánh cùng đại viên mãn chân thần đã từ bốn phương tám hướng tụ đến. Thánh Nhân Sơn hàng lâm sau cũng sẽ không trước tiên mở, vẫn cần phải đợi một đoạn thời gian không ngắn, nhưng phần lớn người đều sớm trú đóng ở Thánh Nhân Sơn dưới chân. Có ai biết Thánh Nhân Sơn nói trước 2 năm, là tại sao không? Một nữ tử hỏi, cô gái này là thần vực Bắc Bộ chủ nhà họ Văn, có được đại viên mãn tu vi. Ai biết được, dù sao ta chờ đợi ngày này rất nhiều năm, lần này ta phong thánh tất dẫn đầu hoàng gia làm chủ thời gian hải. Một gã nam tử khác nói ra, nam tử này mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát chi tướng, chính là thần vực Tây Bắc Lục Gia Thái Thượng trưởng lão. Ha ha, Thánh Nhân Sơn hàng lâm một lần, tối đa chỉ cho 3 chỗ, ít nhất vẻn vẹn ban thưởng 1 chỗ ngồi, hoàng tàn sát ngươi chỉ sợ là không có tư cách cãi. Cách đó không xa một người mặc nho sam thư sinh mỉa mai nhàn nhạt nói. Thư điên cuồng, nếu như ngươi là hoài nghi thực lực của lão phu, chúng ta bây giờ có thể đánh nhau một trận. Những người này tụ chung một chỗ, cũng không thiếu được các loại trao đổi cùng tranh luận. Thiên Long tộc trưởng ở vào đám người kia biên giới, ngơ ngác dừng ở Thánh Nhân Sơn. Thực lực của hắn tại Á Thánh trong cũng không phải là đứng đầu tồn tại, tưởng muốn phong thánh độ khó thật lớn, ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không buông tha cho cơ hội này. Nhìn qua Thánh Nhân Sơn, hắn bất chi bất giác nghĩ tới La Trinh. Chẳng qua là đại viên mãn tu vi liền có được khiến người sợ hãi lực lượng, nhưng tiểu tử kia tựa hồ cùng hào môn liên minh có mối thù không nhỏ oán. Không biết lúc này đây hắn sẽ tới hay không? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2472, hỗn độn dực thú. Thiên Long tộc trưởng đối với chính mình bốc lên ý niệm đều hơi kinh ngạc, lập tức quay đầu cười cười. Trong Thâm Uyên ma vực đối mặt hào môn liên minh, dù cho tiểu tử kia tại chuyển thế chi địa có cơ duyên lớn lao, chỉ sợ cũng khó dùng còn sống rời đi. Nhưng hắn mơ hồ có một tí dự cảm, cảm giác, cảm thấy tiểu tử kia không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ngay tại lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một đạo thanh âm, kỳ thật lúc này đây, cơ hội của chúng ta phi thường lớn, nghe nói hào môn liên minh chinh chiến Thâm Uyên ma vực tổn thương nguyên khí nặng nề, cơ hồ là toàn quân bị diệt, thánh nhân đám bất tử bất diệt, có thể những cái kia hào trong môn á thánh, đại viên mãn có thể toàn bộ chết ở bên trong. Đã liền Đông Phương Thuần Quân Hoàn Vũ đều vỡ nát, đoạn thời gian trước sụp đổ Hoàn Vũ, chính là Đông Phương Thuần Quân đấy. Người từ đâu có được tin tức? Phù! Là ta hào trong môn một vị bạn cũ báo cho biết, việc này không gặp được chỗ tuyên dương. Nghe nói như thế, Thiên Long tộc trưởng trên mặt ngược lại là toát ra một tia thương cảm chi sắc. Nguyên lai hào môn liên minh người toàn bộ đã bị chết ở tại Thâm Uyên ma vực, xem ra La Trinh là không thể nào may mắn thoát nạn rồi. Tại Thánh Nhân Sơn hàng lâm về sau, La Trinh cùng La Tiêu liền trở về tiên phủ. Theo La Trinh vị trí phát sinh cải biến, hắn não hải trong vô lượng xích cũng tùy theo cải biến phương hướng, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ hướng trong thần vực bộ phận thời gian hải phương hướng. Từ Thánh Nhân Sơn hàng lâm đến mở, cần 3 tháng. Lúc này đây La Trinh đem mặt khác thần đạo đều tề tụ, hắn cũng muốn nắm chắc thời gian đem dung hợp, cho nên trước tiên lựa chọn bế quan. Hơn 300 loại thần đạo dung hợp sau dung đạo chi kiếm, uy lực cũng là phi phàm, như tam thiên thần đạo dung hợp hoàn toàn. Nghĩ đến một điểm này, ánh mắt của La Trinh cũng mơ hồ có chút rừng rực. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Cửu Ngũ Nhị Thất liền tạc một chậu nước lạnh, loại này dung đạo năng lượng phương pháp, không mấy năm trước đã có người nếm thử qua. Lợi hại sao? La Trinh vội vàng hỏi. Tự nhiên là không tầm thường, nhưng đó là tương đối chân thần cảnh mà nói, đối với bỉ ngạn cảnh mà nói liền cực kỳ bình thường rồi, cho nên người phải làm nhất đúng là lão lão thật thật qua sông chân ý chi hải, tu luyện vận dụng chân ý thần thông. Cửu Ngũ Nhị Thất khuyên nhủ nói. Cửu Ngũ Nhị Thất rất khó lý giải La Trinh cố chấp, từ hắn lần thứ nhất chứng kiến dung đạo năng lượng lúc, hắn liền khuyên bảo La Trinh, con đường này là đi không thông. Nhưng La Trinh như trước làm việc nghĩa không được chùn bước. Trong mẫu thế giới chân thần môn cũng không phải không biết dung đạo năng lượng cường đại. Nhiều loại đạo bao hàm hợp lý xứng đôi về sau, có thể phát huy ra không tầm thường lực lượng, thế nhưng là đem tam thiên thần đạo từng môn lĩnh ngộ quá khứ, cần phải hao phí thời gian dài. Đem những thời giờ này dùng để qua sông chân ý chi hải, thành tựu bỉ ngạn cảnh chẳng phải là lại càng dễ. Tại bọn họ trong mắt thuần túy lãng phí thời gian, bất quá La Trinh cuối cùng không phải là người của mẫu thế giới. Cứ việc không ít người đều nói cho hắn biết dung đạo một đường là đi không qua đấy, nhưng hắn như trước tin tưởng an bài của Sivu, lựa chọn lúc này đây thử nghiệm. Hơn nữa hắn có được vô lượng xích về sau, cảm ngộ một môn thần thông cũng hết sức đơn giản, nắm giữ dung đạo năng lượng cũng có thể gia tăng thực lực của chính mình, cớ sao mà không làm. Cùng Cửu Ngũ Nhị Thất trao đổi vài câu về sau, La Trinh đã bình tĩnh lại. Trong cơ thể hắn trong thời gian thần cách trên bàn quang mang chớp động, bắt đầu rút ra tín ngưỡng chi lực hóa thành một nhẹ nhẹ đạo ẩn. Đủ loại màu sắc đạo ẩn hóa thành một từng mảnh hình thái khác nhau, sương mù bắt đầu chậm rãi giao hòa vào nhau. Trong hỗn độn, rậm rạp hỗn độn chi khí hình thành đám mây chậm rãi lưu động. Kỳ thật những thứ này đám mây lưu động tốc độ cũng không chậm, thuần túy dùng tốc độ mà nói, nhanh đến làm cho người tức lộn ruột. Này tốc độ lan tràn so với bỉ ngạn cảnh cường giả phải nhanh hơn gấp trăm lần trở lên. Bất quá mỗi một cái đám mây đều khổng lồ vô pháp tưởng tượng, nếu là cầm thần vực đem so sánh, một cái đám mây nội bộ không gian có thể sắp xếp sổ dĩ 1 triệu tỷ 10-14 ức thần vực. Cho nên từ trên thị giác đến xem, này đám mây dường như bất động vậy. Này trong đám mây bộ phận, có mấy người ngật đứng ở một chiếc màu xanh trên thuyền bay, này phi chu dài trăm trượng, mặt ngoài lóe ra tầng một màu xanh nhạt phù quang, lao vùn vụt tốc độ nhanh vô cùng. Mà ở này chiếc thuyền bay phía trước, tức thì có một cái khổng lồ cự thú chạy vội. Thân ảnh kia ngoại hình như bọ ngựa một dạng, phần lưng có 4 cánh, phần bụng có vô số móc ngược. Đỉnh đầu càng là hiện đầy nhỏ dài xúc tu, hình dáng tướng mạo đáng ghét. Tại hỗn độn chi khí che giấu dưới, thân hình của nó thủy chung như ẩn như hiện. Đây là một đầu sinh tồn ở trong hỗn độn dực thú, con thú này hết sức hiếm thấy, trong mẫu thế giới vô cùng quý hiếm, nhất là nó thú phách, sau khi luyện hóa có thể dẫn vào bờ bên kia bên trong. Trong mẫu thế giới, chỉ nếu có thể cùng bờ bên kia dính dáng cái gì cũng là chân quý, hồn đan liền là như thế. Kỳ thật hồn đan đối với linh hồn chi lực biên độ tăng trưởng rất bình thường, so với hồn đan ưu tú đan dược vừa nắm một bó to, nhưng mà tuyệt đại nhiều mấy đan dược đều khó có khả năng như hồn đan như vậy dẫn vào chân ý chi hải cùng bờ bên kia, giá trị của nó liền còn kém rất rất xa hồn đan rồi, đây cũng là hồn đan vì cái gì có thể trở thành bờ bên kia tiền nguyên nhân. Hỗn độn dược thú này rất có thể chạy, chúng ta đều đuổi thật nhiều năm, hiện tại cũng đuổi tới hỗn độn dưới đáy rồi. Ta nghĩ quay về mẫu thế giới rồi. Này địa phương cướp chim cũng không có thật sự không phải người ngây ngô. Phi thuyền trên có một người phàn nàn nói. Vậy thì như thế nào? Một khi bắt được hỗn độn dược thú này, chúng ta tại bờ bên kia trong địa vị sẽ đề cao rất nhiều, trở về cũng sẽ nhận cực lớn ngợi khen, mỗi người các ngươi đều có thể tăng lên nhất tinh. Khổ những này qua cuối cùng là đáng giá. Nói chuyện chính là thuyền bay phía trước nhất đứng vững vàng một tên thanh niên mặc áo bào tím. Thanh niên này hai mắt như đuốc, khí độ phi phàm, hiển nhiên là trong nhóm người này nhân vật dẫn đầu. Hắn vừa dứt lời, phía trước hỗn độn dực thú bỗng nhiên minh khiếu nhất thanh, nó sau lưng 4 con cánh khổng lồ lóe ra thanh sắc quang mang, một cỗ cường đại đến không cách nào chống lại không gian chi lực phát ra, cái kia 4 con cánh khổng lồ lại ẩn chứa hư không huyễn diệt chân ý. Chết tiệt, lại muốn bỏ chạy, mau cùng lên, trên thuyền bay một người hét lớn, ngay tại hỗn độn dực thú chui vào không gian thông đạo lập tức, chiếc kia phi chu cũng theo đó chui vào, này phi chu cùng hỗn độn dực thú như vậy một đuổi một chạy, đã rằng co không thiếu niên. O, N, G, liền tại thuyền bay chui vào không gian thông đạo lập tức, trên thuyền bay một trên mặt người lập tức lộ ra vẻ quái dị, lập tức nói ra an ủi rảnh rỗi đại nhân. Hiên viên câu ngọc của ta giống như lại có phản ứng. An ủi rảnh rỗi kinh ngạc liếc nhìn người này, bên cạnh đã có người nhịn không được nói châm chọc, người biết hỗn độn có bao nhiêu sao. Hiên viên câu ngọc phạm vi cứ như vậy điểm, người có thể ở nơi này đụng phải hiên viên vệ, ta thừa 9 tên ghi ngược lại. An ủi rảnh rỗi cũng nhẹ gật đầu, hiên viên câu ngọc có thể để cho hiên viên vệ khơi thông với nhau. Nếu dựa theo mẫu thế giới chừng mực mà nói, khoảng cách tự nhiên là không ngắn, có thể mẫu thế giới tương đối hỗn độn mà nói cũng không quá đáng muối bỏ biển, tại đây giáp danh khu vực có thể gặp phải hiên viên vệ. Cho dù là an ủi rảnh rỗi cũng không tin, người nọ nhìn tất cả mọi người không tin mình, dứt khoát bên hông nhẹ nhàng vỗ, trực tiếp đem hiên viên câu ngọc lấy ra ngoài, vậy chính các ngươi nghe. Sau đó trong hiên viên câu ngọc liền truyền đến một hồi chói tai tiếng xào xạc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2473, câu thông. Úy Nhàn bên cạnh tai nghe một cái dưới, mới lên tiếng, có thể là này trong đám mây có vết nứt không gian, quấp nhiễu hiên viên câu ngọc. Hiên viên câu ngọc cũng là dựa vào không gian ba động đến truyền lại tin tức, nếu là có lớn vết nứt không gian sinh ra chấn động kịch liệt, hoàn toàn chính xác sẽ quấy nhiễu được hiên viên câu ngọc. Đúng vậy, Lộc gia ngươi quá nghi thần nghi quỷ, bên cạnh cũng có người bất mãn nói. Nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy, Lộc gia cũng có chút hậm hực, hắn cũng lười để ý rồi. Có thể coi như Lộc gia ý định đem hiên viên câu ngọc cất kỹ lúc, trong hiên viên câu ngọc này trong tiếng xào xạc, bỗng nhiên kẹp mang ra một ít thanh âm. Xoạt, cát, ta là, chúng ta lại, Lộc gia cầm lấy câu ngọc cái tay kia bỗng nhiên cương ngay tại chỗ. Úy Nhàn còn có những người khác biến sắc, ánh mắt lập tức ngưng mắt nhìn tại trên hiên viên câu ngọc kia. Nghiêng tai lắng nghe phía dưới, bọn hắn đều đang cố gắng phân biệt trong đó thanh âm. Thần vực, xa xa xa, đích xác là có người vận dụng hiên viên câu ngọc kêu gọi chúng ta. Cách chúng ta hẳn không hề xa xôi, thần sắc của Úy Nhàn rốt cuộc ngưng trọng lên, rốt cuộc là hiên viên vệ nào, lại sẽ chạy đến loại địa phương quỷ này đến. Mặt khác một vị hiên viên vệ mặt mũi tràn đầy cổ quái nói. Thần vực, là địa phương nào, ta chưa từng nghe nói qua nơi đây, Lộc gia lắc đầu. Thần vực chẳng qua là thần vực chi nhân ước định mà thành xưng hô, đám người kia tự nhiên nghe không rõ. Úy Nhàn lúc này cũng đã làm ra quyết đoán, Lộc gia, ngươi thử nghiệm cùng đối phương câu thông, chúng ta tiếp tục đuổi bộ hỗn độn dực thú kia, phương hướng hẳn là đúng đích, chẳng qua là không biết hiên viên vệ này đụng phải phiền toái gì. Bọn hắn chỗ phương vị, đã sắp tiếp cận hỗn độn tầng dưới chót nhất, cũng là cả trong hỗn độn rất địa phương vắng lặng. Tin tưởng không có hiên viên vệ nào sẽ nhàm chán đi dạo tới nơi này, nhất định là đụng phải phiền toái cực lớn. Nếu là bình thường sự tình thì thôi, nếu như đối mặt phiền toái quá lớn, bọn hắn chỉ sợ vẫn là muốn cân nhắc một chút. Lộc gia gật gật đầu, ngón tay tại hiên viên câu ngọc mặt ngoài nhẹ nhàng một vụt, hiên viên câu ngọc phía trên lòe ra một điểm điểm lục quang, liền phát ra thanh âm của chính mình. Hốt Diễm cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn, tưởng muốn tại hỗn độn dưới đáy tìm được hiên viên vệ, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Tại Bàng Miểu bọn hắn không có thả trước khi ra ngoài, Hốt Diễm đã làm rất nhiều lần thử nghiệm, nhưng mỗi một lần đều là phí công. Về sau hứa trong thời gian nhiều năm Hốt Diễm lựa chọn buông tha cho. Lần này là mệnh lệnh của Bàng Miểu đại ca, Hốt Diễm mới không thể không lại một lần cầm lên hiên viên câu ngọc. Dù sao thúc giục cái đồ chơi này rất đơn giản, làm loại chuyện này dù sao cũng hơn phổ chiết đầy thần vực tìm kiếm huyết thực ung dung nhiều. Hiên viên câu ngọc tản ra lục quang nhàn nhạt, Hốt Diễm tức thì không ngừng mà tái diễn mấy câu nói kia, ta là Hốt Diễm, đang ở trong thần vực, hy vọng triệu tập phụ cận hiên viên vệ viện trợ. Suốt ngày lẩm bẩm loại lời này, để cho Hốt Diễm cảm giác mình rất ngu ngốc. Hắn thậm chí có chút hoài niệm trong ngân dực thần thành thời gian, ít nhất còn có một quần thần dân cùng chính mình giết thời gian. Bàng Miểu đại ca sau khi ra ngoài, hắn ngược lại là không có tự do như vậy, hắn cũng không thích như phổ chiết như vậy tại trên phù đảo rượu võ dương oai. Xa xa xa, ngay tại Hốt Diễm vô cùng buồn chán thời khắc, trong tay hắn trong hiên viên câu ngọc bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng xào xạc. Này tiếng xào xạc hết sức nhỏ, Hốt Diễm cũng không hề để ý. Ngẫu nhiên truyền đi không gian ba động, cũng sẽ dẫn đến hiên viên câu ngọc như thế. Nhưng lần này, này tiếng xào xạc cũng không ngừng, mà càng ngày càng lớn. Ồ, Hốt Diễm có chút kỳ quái nhìn thoáng qua hiên viên câu ngọc, lỗ tai càng là bị dựng lên. Xa xa xa, ta là, ta, Hốt Diễm lúc này liền ngây ngẩn cả người, hai tay càng là cầm chặt lấy hiên viên câu ngọc, dường như sợ thanh âm này trốn vậy. Từ trong hiên viên câu ngọc truyền đến thanh âm nứt quảng, tuy rằng nghe được không minh bạch, có thể đây tuyệt đối là có hiên viên vệ tại phụ cận. Được cứu rồi, trong lòng Hốt Diễm trước tiên bay lên ý nghĩ như vậy. Thần vực bên ngoài cái kia ít bị ngạn cảnh cường giả, một mực chính là một tảng đá lớn áp tại bọn họ trong lòng, nếu thật có thể tìm được viện quân, chính là bọn hắn rất may. O-O-O-N-G, chỉ thấy Hốt Diễm vung tay lên, toàn bộ người đã tử biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Hốt Diễm liền xuất hiện ở trong chúng thánh đường, có chút kích động hô, đại ca. Hiên Viên Câu Ngọc, rốt cuộc có động tĩnh. Bàng Miểu Long không có việc khác thao túng nứt ra hải răng cắn nuốt huyết thực. Này cấm khí thao túng muốn thập phần cẩn thận, hơi không cẩn thận, đã liền hắn chủ nhân này đều sẽ bị cắn trả. Lời của Hốt Diễm cũng không truyền vào trong tâm của hắn. Cho đến nứt ra hải răng đem sở hữu tất cả máu ăn cắn nuốt sạch sẽ về sau, Bàng Miểu mới phân ra tâm đến, có chút ân cần nói, Hiên Viên Câu Ngọc thực có động tĩnh. Có thể là có hiên viên vệ tại phụ cận. Phải, đại ca ngươi nghe, Hốt Diễm đem Hiên Viên Câu Ngọc trình lên. Nhưng vào lúc này, trong Hiên Viên Câu Ngọc lại lần nữa truyền đến tiếng xào xạc, trong đó tiếng người tức thì hoàn toàn biến mất rồi. Bàng Miểu kỳ quái nhìn Hốt Diễm liếc mắt, Hốt Diễm cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái, sau đó vội vàng nói, chuyện gì xảy ra, thanh âm tại sao phải đột nhiên biến mất, ta mới vừa rõ ràng nghe hết sức rõ ràng. Bàng Miểu ngược lại là cười nhạt một tiếng, có phải là ngươi hay không nghe lầm. Kỳ thật Bàng Miểu chính mình đều không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Không có khả năng, Hốt Diễm thập phần kiên quyết phản bác. Bàng Miểu khẽ cau mày, đang muốn trong lúc nói chuyện trong Hiên Viên Câu Ngọc thanh âm lại lần nữa vang lên, còn lần này đã khá là rõ ràng rồi, ta là Lộc gia. Xa xa xa, các ngươi, ở đâu? Trong thần vực trước ba đại gia tộc riêng phần mình chiếm cứ một phương thần mộc. Kiếm tộc chiếm cứ nhược mộc thời gian, có thể truy tố đến trên trăm tên thần kỷ nguyên trước. Trên thực tế ngay từ đầu kiếm tộc là một phân tán quần thể, sở dĩ bách kế một đường gia tộc liên hợp lại xây dựng thế lực. Về sau cái thế lực này trong ra đời một vị thánh nhân, liền đem các loại một đường gia tộc triệt để chỉnh hợp, lại để cho nhược mộc trong gia tộc đã trở thành một cái chỉnh thể, đồng thời mệnh danh là kiếm tộc. Nhược mộc chính là kiếm tộc cây, phi công chi địa cũng cho bọn hắn tuyệt cao bảo hộ. Có thể hiện tại bọn hắn không được không buông bỏ nhược mộc. Hàm Thanh Đế trong chúng thánh đường nói biểu đạt thập phần uyển chuyển, không gia nhập hào môn liên minh nhất định phải nhượng ra phù đảo. Kiếm tộc đã nhường ra phù đảo, nhưng bọn hắn rõ ràng làm ra này cái lựa chọn hậu quả. Ly khai phù đảo chính là cùng hào môn liên minh là địch. Trước đó không lâu, ít hiên viên vệ kia đang tại kiếm tộc thánh nhân đám bọn chúng mặt chém giết viên thừa đạo, nhất niệm thiện ác chân ý biến mất, phi công chi địa tự nhiên cũng không tồn tại. Nhược mộc trong sinh hoạt kiếm tộc mọi người, giống như ngày tận thế tới một dạng trong lòng mỗi người đều chất đầy buồn bực và bi thương. Trong kiếm tộc thánh nhân, á thánh, đại viên mãn đám còn có số lượng cao kiếm tộc đệ tử đều rời đi nhược mộc, tiến vào bất chu linh sơn, nhược mộc trong ở lại giữ chỉ là một chút nhân vật râu ria. Lựa chọn như vậy một mặt là không cam lòng khuất tại Hàm Thanh Đế, một mặt khác, bọn hắn lựa chọn tin tưởng La Tiêu. Mà ở thần vực một mặt khác tìm Mộc Chi bên trên, Huyền Nguyệt gia tộc cũng làm ra lựa chọn giống vậy, bọn hắn thì là đều đâu vào đấy hướng Lang Tuyển xâm lâm xuất phát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2474, Thương Nghị. Nếu là ở qua lại, nhưng mà Huyền Nguyệt gia tộc cùng kiếm tộc liên thủ cũng đủ để đối kháng Đông Phương gia tộc. Có thể bây giờ đối mặt hiên viên vệ những thứ này cao một tầng thứ lực lượng, bọn hắn không có phần thắng. Này hai đại hào môn lại không thể cùng với khác hào phú làm ra lựa chọn giống vậy, cho nên lui giữ ở trong cấm địa cũng là lựa chọn tốt nhất. Một tháng sau, Lang Tuyền xâm lâm, Ngự Thần Phong trôi nổi ở giữa không trung, chỉ thấy được đem hai tay nhẹ nhàng hợp lại, nhẹ nhàng phun ra một chữ, dài. Long long long, mỗi một cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cây cối này sinh trưởng tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở đã trưởng thành đại thụ che trời. Làm những thứ này đại thụ che trời trưởng thành đến cao độ nhất định về sau, nhánh cây quay quanh phía dưới, liền tạo thành một tòa tòa tinh xảo nhà trên cây. Làm được những thứ này, đối với Ngự Thần Phong mà nói bất quá là một cái ý niệm trong đầu chuyện tình mà thôi. Trong tiên phủ mấy vị thánh nhân tề tụ một phòng, giờ phút này chính đang thương nghị lấy cái gì. Ít hiên viên về kia, sớm muộn sẽ giống chúng ta động thủ, nếu là thật ngăn cản không nổi. Đến lúc đó ta liền dẫn đầu thiên hồn lầu đầu hàng, hi hi. Nói chuyện chính là Thanh Yêu Lâu Chủ. Thanh Yêu Lâu Chủ này nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi nữ hài bộ dáng, hình dạng thanh tú linh động, nhưng tản ra một tia khó có thể kháng cự quyến rũ chi ý, cặp kia nhỏ bé hai chân tức thì càn rỡ bàn ở trên ghế. Lâu Chủ chớ để nói bậy bạ, Lý Huyền Nguyệt nhịn không được nhắc nhở. Mọi người chỉ coi Thanh Yêu Lâu Chủ nói đùa giỡn, một ít quen thuộc người của nàng, biết rõ Thanh Yêu Lâu Chủ tính tình cương liệt nhất. Thuần túy dùng thực lực mà nói, nàng tại thánh nhân trong không phải là cường đại nhất, thế nhưng là thanh yêu hoàn vũ nhưng chế tạo hết sức hoàn mỹ. Nàng từng phát động qua 3 lượt hoàn vũ chiến tranh, 3 trận chiến đều thắng, trong đó 2 lần nàng chủ động buông tha đối thủ, mà đổi thành bên ngoài một lần trực tiếp test đối phương hoàn vũ, đánh chết một tên thánh nhân. Những thứ khác thánh nhân có khả năng quy thuận hào môn liên minh, nhưng nàng là chắc chắn không thể nào. Tiêu huynh nhận hết khổ sở, rốt cuộc trở về, La Trinh huống chi đem Hiên Viên Thuần Quân đại thù đã báo, không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một hàm thanh đế, huống chi đem Hiên Viên vệ toàn bộ phóng ra, có thể nói kiếp nạn. Đại sảnh mặt khác một bên lại có người nói nói. Người này trên trán mọc ra một đôi sừng, bên ngoài có chút quái dị, hắn chính là chủ nhân của thần luyện cấm địa Cưu Thánh. Những năm gần đây này Cưu Thánh một mực ở trong bế quan, chưa từng trong thần vực mặt đường, lúc này đây nghe nói trong thần vực phát sinh dung chuyển cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong thần luyện cấm địa, cái kia để cho hắn ký dư hậu vọng tiểu gia hỏa cuối cùng không có để cho hắn thất vọng, cuối cùng hắn thế nhưng là cống hiến chính mình gần 1/3 lực lượng bổn nguyên, tuy nói lực lượng bổn nguyên có thể thông qua thủ đoạn bổ sung, nhưng đối với thánh nhân mà nói cũng là tương đối khẳng khái. Sau khi xuất quan, hắn cũng theo Huyền Nguyệt gia tộc cùng một chỗ tiến nhập Lang Tuyền xâm lâm. Sợ cái gì, cùng lắm thì lão tử liều mạng với bọn hắn rồi, Cưu Thánh bên cạnh Chiến Vô Cực một đôi mắt trợn mắt nhìn, một bộ không sợ chết bộ dạng. Lý Huyền Nguyệt nhàn nhạt nhìn Chiến Vô Cực liếc mắt, người lấy cái gì liều với bọn hắn? Ta, Chiến Vô Cực cũng biết hắn cùng với Bỉ Ngạn cảnh sự chênh lệch. Thánh nhân đám đối với đạo chi chân ý hoặc nhiều hoặc ít đều có đọc lướt qua, nếu có thể đem đạo chi chân ý tu thành viên mãn đều đã không tầm thường, huống chi hay vẫn là độ hải Bỉ Ngạn cảnh cường giả. Ngay tại lúc này, La Tiêu mới lên tiếng, chư vị nếu như đã làm ra lựa chọn, La Mỗ có mấy lời vẫn phải nói đi ra, dù cho cấm địa thất thủ, chúng ta cũng có lui giữ chi địa. Huyền Nguyệt gia tộc ba tên thánh nhân nghe được lời của La Tiêu có chút kỳ quái, Lý Huyền Nguyệt biết La Tiêu sẽ không nói bậy, con mắt lập tức sáng ngời, La Tiêu huynh cớ gì nói ra lời ấy. La Tiêu thản nhiên nói, chúng ta có thể rời khỏi thần vực. Rời khỏi thần vực chỉ sợ không thể được, ít hiên viên về kia cũng tương tự có thể đuổi theo ra. Lý Huyền Nguyệt lắc đầu, đối với đề nghị này của La Tiêu có chút thất vọng. Ai biết La Tiêu còn nói thêm, ít hiên viên vệ kia cũng không phải không cách nào chiến thắng, tại bên ngoài thần vực chúng ta còn có cường viện, chỉ là bọn hắn bây giờ còn chưa từng xuyên thủng không gian bích chướng, không cách nào tiến vào thần vực. Ngươi nói những cái kia cường viện cũng là Bỉ Ngạn cảnh cường giả. Lý Huyền Nguyệt nghe được tin tức này bỗng nhiên đứng lên. Những thứ khác thánh nhân đám cũng là con mắt tỏa sáng. La Tiêu thập phần khẳng định gật đầu. Thực lực của bọn hắn so với trong thần vực ít hiên viên vệ này mạnh hơn. Đồng dạng là Bỉ Ngạn cảnh, chênh lệch về thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Minh Vi cùng Kim Lão hai người để lại cho La Tiêu ấn tượng quá khắc sâu, vậy cơ hồ là không có khả năng chiến thắng tồn tại. Kỳ thật tin tức này, Hào Môn Liên Minh sớm đã biết rồi, Đông Phương Thuần Quân cũng là căn cứ vào một điểm này, mới có thể vội vã chinh chiến Thâm Uyên Ma Vực, nhưng đáng tiếc hắn lại bị Hàm Thanh Đế mà chuyển biến thành, La Trinh tiếp tục nói. Thì ra là thế. Lúc trước Hào Môn Liên Minh vội vã xông Thâm Uyên Ma Vực, Lý Huyền Nguyệt còn có chút kỳ quái, hiện tại xem như đã minh bạch. Lý Huyền Nguyệt nghĩ lại hỏi, nhưng bọn họ dựa vào cái gì nhất định sẽ che chở chúng ta? Bởi vì bọn họ là Si Vưu Vệ, là người của Lê tộc chúng ta. Lê Lạc Thủy ở sau lưng của La Tiêu nhàn nhạt nói. Nàng một mực an tĩnh đứng sau lưng La Tiêu, chẳng qua là lúc này thời điểm mới mở miệng nói chuyện. Vậy rất tốt ha, hiện tại liền mang theo người của chúng ta ly khai thần vực. Chờ cho thần vực bên ngoài Bỉ Ngạn cảnh phá vỡ không gian bích chướng, đánh trở lại không được sao, Thanh Yêu Lâu chủ cười hì hì nói. La Tiêu thì là lắc đầu, chúng ta trong thần vực còn có chuyện trọng yếu hơn. Sự tình gì, Lý Huyền Nguyệt hỏi, nhượng con ta nhập Thánh Nhân Sơn, La Tiêu trả lời. Thánh nhân đám lập tức hai mặt nhìn nhau, La Tiêu huynh, ngươi không cần thiết là nói đùa sao. Coi như là La Trinh tưởng muốn phong thánh cũng không vội ở này nhất thời. La Trinh tấn chức thành thánh nhân. Cũng không cách nào thay đổi gì chứ. Đám người Lý Huyền Nguyệt hoàn toàn không hiểu ý tứ của La Tiêu, nhiều một vị thánh nhân kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa hiện tại tiến thánh nhân Sơn sẽ mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Nhưng Cưu Thánh nhưng là rõ ràng ngọn nguồn trong đó, hắn cũng biết thánh nhân Sơn sớm hàng lâm ý vị như thế nào. Việc này đối với ta, đối với Trinh Nhi mà nói đều rất quan trọng, La Tiêu dùng không cho thương lượng khẩu khí hồi đáp, cho nên hai tháng sau, thánh nhân Sơn mở thời khắc, hy vọng chư vị có thể hiệp trợ ta. Thánh nhân Sơn ngay tại thời gian hải một bên, đến lúc đó Hào Môn Liên Minh sợ rằng sẽ nghiêm ngặt gác, như hiên viên vệ bên ngoài ngăn trở, chỉ sợ vẫn là rất khó khăn, Lý Huyền Nguyệt nhíu mày nói ra, hắn thật sự khó hiểu La Trinh tiến vào Thánh nhân Sơn tầm quan trọng. Cưu Thánh thì là cười nhạt nói, xem ra lão phu chỉ sợ muốn đi một chuyến hồn hoang rồi, chuyện này chỉ sợ vẫn là phải làm phiền thi khéo léo, chỉ tiếc Cố Bắc chưa từng trở về, nếu là hắn trở về, sự tình chỉ sợ cũng xử lý nhiều lắm. Ngay tại chúng thánh thảo luận thời khắc, từ trong tu luyện tháp bỗng nhiên truyền đến một cỗ kích thích mãnh liệt năng lượng ba động. Đi đôi với một đạo sấm sét vậy giòn vang, tu luyện tháp lại bị đập ra một cái động lớn. Thánh nhân đám nghe thế giống như tiếng vang, cảm nhận được cái kia kịch liệt năng lượng, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2475, dung đạo khó khăn. Thần đạo dung hợp nguyên bổn chính là một chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc trước La Trinh dung hợp 300 thần đạo cũng hao phí không nhỏ tâm tư, Tam Thiên thần đạo càng là tăng lên một cái lượng cấp, dung hợp lại độ khó có thể thấy được lốm đốm. 3.000 cái thần đạo ở bên trong, chỉ phải xuất hiện một cái vô pháp tan ra thần đạo, dung đạo năng lượng sẽ mất khống chế. Không khống chế được dung đạo năng lượng thì sẽ sinh ra chấn động kịch liệt, một khi khống chế không tốt thì sẽ nổ. Như vậy bạo tạc nổ tung tại La Trinh thể nội thế giới đã xảy ra không ít lần. La Trinh tại dung đạo thời điểm, cũng sẽ ở thể nội thế giới so sánh ranh giới hải vực thượng tiến hành. Ngay cả như vậy, có đến vài lần dung đạo năng lượng bạo tạc nổ tung sau sinh ra ảnh hưởng, hay vẫn là ảnh hưởng tới chung quanh mấy khối đại lục. Lúc này đây La Trinh tăng thêm ở bên trong thần đạo đã gần 2.500 đạo, cũng là hắn dung hợp thần đạo nhiều nhất một lần, nhưng cái này dung đạo năng lượng lại lần nữa bắt đầu sóng gió nổi lên. Mắt thấy dung đạo năng lượng càng ngày càng không ổn định, ví như nếu khiến cái này năng lượng trong người thời gian bạo tạc nổ tung, sợ là có thể đem thế giới hủy diệt hơn phân nửa. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh chỉ có thể mạnh mẽ sắp sửa này một đoàn dung đạo năng lượng ném ra. Năng lượng nổ bung sau uy lực, để cho La Trinh líu lưỡi rồi. Sư phụ thi công chỗ này tu luyện tháp cũng là hao tổn tốn rất nhiều tâm tư, cuối cùng có thể vĩnh cửu cải biến thời gian lưu tốc địa phương, cho dù là thần vực cũng rất hiếm thấy. Có thể dung đạo năng lượng nổ về sau, vẫn dễ như trở bàn tay đem tu luyện tháp bước nổ bung. Xôn xao, bị dung đạo năng lượng nổ lên cái hang lớn này chung quanh, bắt đầu xuất hiện vô số thật nhỏ năm màu mảnh vỡ. Những thứ này năm màu mảnh vỡ là thời gian mảnh vỡ, bởi vì tu luyện tháp cùng ngoại giới thời gian không đồng bộ, thân tháp bị đập mở về sau, trong tháp cùng ngoài tháp thời gian bắt đầu nhanh chóng đồng bộ mới có thể sinh ra loại hiện tượng này. Đây là lực lượng gì? Vài loại thần đạo dung hợp, Lý Huyền Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nổ tung trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được thần đạo đạo ẩn, nhưng hắn lại không cách nào phân biệt ra này đạo ẩn cụ thể là cái gì thần đạo. Lý Huyền Nguyệt cũng không phải là chưa từng thấy qua đa trọng thần đạo, trong Huyền Nguyệt gia tộc đã có người tu luyện đa trọng thần đạo, cùng áp dụng Lý Huyền Nguyệt bản thân, cũng nắm giữ mấy môn thần đạo. Nhưng hắn cũng không hao tổn mất thì giờ dung hợp những thứ này thần đạo, một phương diện dung hợp vô cùng phiền phức, một phương diện khác dung hợp sau đối với bản thân tăng lên không lớn, không có ý nghĩa, còn không bằng sở trường một đạo. La Tiêu thì là cười nhạt một tiếng, đó cũng không phải là vài loại thần đạo, mặc dù không biết con ta dung hợp bao nhiêu thần đạo, nhưng hắn dung hợp đạo ẩn, hẳn vượt ngàn rồi. Vượt ngàn, Lý Huyền Nguyệt hơi sững sờ, ý tứ của La Tiêu huynh là La Trinh nắm giữ 1.000 loại thần đạo. Còn đêm này 1.000 loại thần đạo dung hợp, giống vậy chân thần lĩnh ngộ 5-6 loại thần đạo, đã có phần là cực hạn, cũng chỉ có đại hào môn các tinh anh hao tổn phí tâm tư mới có thể. Lĩnh ngộ 8-9 loại thần đạo, phóng nhãn cả thần vực đều vô cùng hiếm thấy. Tại trong ấn tượng của Lý Huyền Nguyệt, phù đảo hào phú trên từng có một vị đại viên mãn nắm giữ 16 môn thần đạo, đương nhiên, dù cho nắm giữ 16 môn thần đạo không có nghĩa là hắn dung hợp nhiều như vậy thần đạo. La Tiêu thuận miệng nói La Trinh nắm trong tay 1.000 loại thần đạo. Còn ý đồ đem dung hợp, cái này thập phần nghe rợn cả người rồi. Tiêu huynh là nói đùa sao, ha ha ha, thần đạo phồn tạp đa biến, không ít thần đạo đạo ẩn tương sinh tương trùng, dung hợp 2-3 loại cũng hết sức khó khăn, 1.000 loại. La Trinh này bất quá hơn 100 cốt linh, chỉ là lĩnh ngộ thần đạo thời gian đều còn thiếu rất nhiều, Chiến Vô Cực ha ha cười nói. La Tiêu ngược lại là nghiêm túc nói, ta cũng không làm trò đùa, Ngô Nhi cũng không phải chỉ nắm trong tay nhất thiên thần đạo. Trong thần vực đã có Tam Thiên thần đạo hắn đã nắm giữ toàn bộ rồi, chẳng qua là không có thể đem nhiều như vậy thần đạo dung hợp mà thôi. Nhìn xem La Tiêu không giống làm trò đùa, vài tên thánh nhân cũng nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Khó trách cái này mới sinh ra không lâu tiểu gia hỏa có thể đem Đông Phương Thuần Quân giết chết, ngồi xếp bằng thanh lâu lâu chủ sâu kín nói, cái kia gương mặt non nớt nhìn chằm chằm vào nơi xa La Trinh, rất có một chút hứng thú. Là La Trinh tại phù đảo lúc đã nắm giữ mấy trăm thần đạo, mà ở thời gian thần miếu thời gian hải ở bên trong, quan sát si vưu bóng dáng, càng là lĩnh ngộ dung đạo thần thông. Chiến Vô Cực lúc ấy mặc dù đang trận, nhưng cũng không nhìn ra một cái nguyên do. Lĩnh ngộ Tam Thiên thần đạo người, trong thần vực cũng không xuất hiện qua, Lý Huyền Nguyệt bọn hắn thậm chí tận lực ngắt lời, ngoại trừ bên ngoài La Trinh, sau này đều khó có khả năng xuất hiện. Lý Huyền Nguyệt đã trầm mặc một hồi lâu, mới sâu kín nói Tam Thiên thần đạo chính là thần vực căn bản, như hắn có thể đem các loại thần đạo dung hợp. Sẽ xảy ra cái gì? Trong thần vực dân bản địa có thể từng bước một luyện thành chân thần, đại viên mãn, á thánh, thánh nhân, lúc ban đầu dựa vào đúng là này một tòa tòa đạo bia, cái gọi là thần vực căn bản cũng không có khoa trương hiểm nghi. La Tiêu cười nhạt một tiếng, hết thảy, còn là muốn chờ dung hợp sau lại nói, hiện tại ai cũng không biết. Huyền Nguyệt gia tộc cũng không phải không thể tín nhiệm, nhưng có nhiều thứ hắn có thể lộ ra, có nhiều thứ tức thì sẽ không nói, tỉ như vô lượng xích tồn tại. Huống chi La Tiêu thật sự không biết Tam Thiên Thần Đạo dung hợp về sau, đến cùng có thể phát sinh chuyện gì. Tu luyện tháp nứt ra chẳng qua là tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng không chịu ảnh hưởng. Khoảng cách Thánh Nhân Sơn mở ra thời gian càng ngày càng gần, La Trinh tại Thánh Nhân Sơn mở lúc trước, cũng sẽ tận lực dung hợp thần đạo. Tam Thiên Thần Đạo có hay không có thể dung hợp hoàn toàn, trong lòng La Trinh cũng không còn ngọn nguồn. Có thể có một điểm La Trinh là có thể xác định, dung đạo năng lượng dung hợp càng nhiều, uy lực cũng lại càng đại. Do xét thoáng một phát tổn hại tình huống về sau, La Trinh hầu như không có chút nào trì hoãn, quay người liền lên tu luyện tháp ba tầng. To lớn hỗn độn vân đoàn bên trong, chung quanh của hỗn độn dược thú xuất hiện ba đạo huyết phù khổng lồ. Vô luận hỗn độn dược thú độn tốc nhanh hơn, này ba đạo huyết phù tốc độ cũng theo đó nhanh hơn. Hỗn độn dược thú phía sau trên thuyền bay, trong tay của Úy Nhàn tức thì cầm theo một cái chuông lớn. Chỉ thấy hắn đột nhiên đánh một ít cái chuông lớn, ba đạo huyết phù liền lượn vòng một vòng, đồng thời từ đó kích xạ ra ba đạo máu tươi. Phốc phốc, này máu tươi nhìn như bình thường, nhưng uy lực lại lớn đến kinh người, thẳng quán xuyên hỗn độn dược thú, tại trên thân thể của nó để lại đối xuyên sáu lỗ nhỏ. Loảng xoảng, lại đánh một lần, lại là ba đạo máu tươi bắn ra. Ôi, ô, hỗn độn dược thú khàn khàn kêu lên, sắc nhọn thanh âm truyền lại tại thuyền bay ở bên trong, ít đám hiên viên vệ kia trên mặt đều hiện ra sắc mặt vui mừng. Không hổ là Úy Nhàn đại nhân, vất vả mấy năm, cuối cùng muốn đem xúc sinh này chế phục. Ha ha ha, đây chính là lớn lao công lao, ít hiên viên vệ này nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Giá trị của hỗn độn dược thú quá nặng đi, chính là bọn này đám hiên viên vệ đau khổ truy tìm nhiều năm như vậy duyên cớ. Cuối cùng đã tới muốn thành công giờ khắc này, bọn hắn tự nhiên hưng phấn. Ai biết Úy Nhàn thì là thản nhiên nói, cùng thần vực so sánh với, hỗn độn dược thú cũng chỉ thường thôi. Thật sự không nghĩ tới, Sivu bị hoàng đế đóng đinh ở đều Bảy Châu, nhưng trước khi chết lại tạo một chiếc thuyền đưa ra mẫu thế giới, những năm gần đây này chúng ta có gấu nhất tộc lại một mực không biết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2476 Thiên Thủ Các. Đang đuổi bắt hỗn độn dược thú trong quá trình, trên thuyền bay liên tiếp thu được hốt diễm tin tức truyền đến. Úy Nhàn đối với thần vực đã có một cái đại khái hiểu. Úy Nhàn đối với tin tức này vô cùng nhạy cảm, bắt hỗn độn dược thú, đối với có gấu nhất tộc mà nói xem như không nhỏ công lao, nhưng ở trong mắt Úy Nhàn cũng là bình thường. Nếu như biết rõ bắt hỗn độn dược thú sẽ hao phí thời gian lâu như vậy, lúc trước hắn tự cũng không tham dự vào. Để cho hắn vui mừng chính là một đường đuổi theo hỗn độn dược thú chạy đến hỗn độn dưới đáy, vậy mà sẽ đụng phải loại chuyện này, nếu có thể đem thần vực mang về mẫu thế giới, này nhất định là tuyệt đại công lao, hắn chỉ sợ có thể được đế hồng thì ân huệ. Loảng xoảng, Úy Nhàn lại lần nữa mãnh liệt gõ trong tay chuông lớn. Siêu siêu siêu, trong huyết phù lại kích xạ ra ba đạo máu tươi. Cho dù hỗn độn dược thú đã quen thuộc huyết phù phương thức công kích, trên không trung đột nhiên cuốn phía dưới, tưởng phải tránh này ba đạo máu tươi. Có thể huyết phù này công kích không phải dễ dàng như vậy né tránh. Phốc phốc phốc, trên người của hỗn độn dược thú lại thêm mấy đạo lỗ thủng, trong đó một đạo máu tươi càng là trực tiếp quán xuyên phần gáy của hỗn độn dược thú. Đầu lâu của nó cũng không còn cách nào nâng lên, chỉ có thể rủ xuống cái đầu phát ra một hồi trầm thấp tiếng xi. Xi, âm thanh, tốc độ phi hành không ngừng mà hạ thấp. Hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Còn dư lại liền giao cho các ngươi, Úy Nhàn nhàn nhạt liếc qua hỗn độn dược thú, sau đó đem chiếc chuông lớn kia thu vào. Lúc này thời điểm Lộc Gia vẫn còn cùng trong thần vực đứt quảng câu thông. Úy Nhàn thấy thế, bàn tay nhẹ nhàng một phen, trong tay đã nhiều hơn một thanh hiên viên câu ngọc. So sánh với Lộc Gia cái thanh kia hiên viên câu ngọc, một hiên viên câu ngọc này của hắn còn tinh mỹ hơn không ít. Theo hiên viên câu ngọc bị kích hoạt, Úy Nhàn liền thản nhiên nói, ta là Úy Nhàn. Xin hỏi các ngươi người dẫn đầu là ai? Trong thần vực, nguyên bản thanh âm nứt quảng, bỗng nhiên ở giữa trở lên rõ ràng. Lời của Úy Nhàn không sót một chữ truyền tại bàng miểu cùng hốt diễm trong tai. Úy Nhàn đại nhân, vậy mà lại là Úy Nhàn đại nhân. Trên mặt của bàng miểu lập tức hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một bên hốt diễm tức thì là một bộ không có nhận thức bộ dạng, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua người này. Bất quá nhìn xem bàng miểu như thế dáng vẻ kích động, Úy Nhàn này nhất định không phải là người tầm thường vật. Hốt diễm tự nhiên không dám mở miệng hỏi bậy. Ta là Bàng Miểu, Tam Tinh Hiên Viên Vệ, một phần của Diệt Kim Thành. Bàng Miểu liền nói ngay ra lai lịch của chính mình. Nghe được Bàng Miểu tự giới thiệu, thanh âm của Úy Nhàn tiếp tục truyền lại mà đến. Trong thần vực này nếu là không có bỉ ngạn cảnh cường giả, các ngươi vì sao còn phải cầu viện? Trong mắt của Úy Nhàn, như Bàng Miểu cùng mấy hiên viên vệ có thể đối phó thần vực, tất nhiên sẽ không nói tiếng nào đem thần vực mang về mẫu thế giới. Ai cũng không phải người ngu. hiên viên vệ ở giữa cũng tương tự tồn tại cạnh tranh, hơn nữa cạnh tranh còn cực kỳ kịch liệt. Nếu như bọn hắn lựa chọn xin giúp đỡ, nhất định là đụng phải phiền toái gì. Úy Nhàn là một người rất cẩn thận, tuy rằng hắn tự cao thực lực hơn người, nhưng tại này mờ mịt trong hỗn độn sự tình gì cũng có thể phát sinh, nhất là thần vực hay vẫn là Sivu tạo ra thế giới. Dùng năng lực của Sivu, cho dù hắn đã bị đóng đinh, nhưng tưởng muốn trong thần vực này giết mấy cái bỉ ngạn cảnh, như cũng như đập con ruồi chết đơn giản như vậy, Úy Nhàn không có khả năng đem chính mình đơn giản đặt vào hiểm địa. Bàng Miểu lập tức sẽ hiểu ý tứ của Úy Nhàn, lập tức nói, nguyên bản là không cần cầu viện, có thể bên ngoài thần vực bỗng nhiên giết đi ra mặt khác một đám bỉ ngạn cảnh cường giả, này ít bỉ ngạn cảnh cường giả trong còn có ngũ tinh Sivu vệ. Ngũ tinh Sivu vệ, lông mày của Úy Nhàn khẽ nhướng mày, tinh cấp chỉ là một cái xưng hô, không biết chừng nào thì bắt đầu lưu hành, có gấu nhất tộc có hiên viên vệ, cửu lê nhất tộc có Sivu vệ, nhưng bình luận sao chẳng qua là phản ánh người này đối bản tộc làm ra cống hiến. Bất quá có thể đạt tới 5 sao Sivu vệ, thực lực chắc chắn sẽ không chênh lệch. Có bao nhiêu người? Úy Nhàn lại hỏi, tầm 10 người tả hữu, nghe nói trong đó có ít người một phần của nữ oa nhất tộc, Bàng Miểu tiếp tục nói. Úy Nhàn gật gật đầu, một phần của thế lực kia cũng không trọng yếu, một khi Úy Nhàn quyết định, tất cả mọi người sẽ bị hắn đánh giết. Bàng Miểu ước chừng có chút lo âu Úy Nhàn không ra tay, vội vàng nói, Úy Nhàn đại nhân, này ít bị ngạn cảnh tại trước mặt ngươi đều là đám người ô hợp, như ngài có thể đích thân đến, đưa bọn chúng nhẹ nhõm càn quét. Ta biết rồi, ta sẽ truy tung phương vị của các ngươi, Úy Nhàn sau khi nói xong, trên hiên viên câu ngọc tầng quang mang biến mất. Lộc Gia hỏi chúng ta muốn đi trước thần vực sao? Úy Nhàn chắp hai tay sau lưng, ngưng mắt trầm ngâm một chút, ngũ tinh Sivu vệ, như là đụng phải cực kỳ lợi hại những cái kia, vẫn còn có chút khó giải quyết, bất quá cửu lê nhất tộc tinh nhuệ đều gãy kích tại Trác Lộc, dù ly ở bên ngoài mẫu thế giới người, hẳn không phải là những cái kia nhân vật trọng yếu. Chúng ta đi, hắn đang nói, phi chu phía trước hỗn độn dược thú trước khi chết, chợt bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Mấy hiên viên vệ kia nguyên bản được mệnh lệnh của Úy Nhàn, đi đánh chết hấp hối hỗn độn dược thú, không nghĩ tới hỗn độn dược thú này trước khi chết phản kích lại sẽ khủng bố như thế. Nguyên thân cây quắt mà bằng phẳng hai đôi cánh bỗng nhiên bành trướng, hỗn độn dược thú sớm đã mở ra linh trí, biết rõ chính mình trốn không thoát đâu dưới tình huống lựa chọn đồng quy vu tận. Ít hiên viên vệ này trên mặt cũng lộ ra bối rối chi sắc, nguyên một đám đã nghĩ tạm thời lui bước. Thấy một màn như vậy, Úy Nhàn mặt mũi tràn đầy hờ hững nhảy lên một cái, trong tay của hắn đã nhiều lướt qua một cái điểm sáng màu vàng óng. Đuổi ngươi lâu như vậy, cuối cùng muốn ta tự tay chấm dứt tánh mạng của ngươi. Kim quang này hóa thành một đạo màu vàng lợi kiếm, liền thẳng hướng phía hỗn độn dược thú vào đầu chém xuống, hỗn độn dược thú nguyên vốn dĩ là nỏ mạnh hết đà, ở đâu còn có thể ngăn cản Úy Nhàn một kích này. Mới vừa bành trướng thân thể, lập tức bị này kim kiếm xỏ xuyên qua, vết thương thật lớn từ sống lưng nó một mực lan tràn đến đầu bộ, hỗn độn dược thú lúc này mới chết hẳn. Trong thần vực, trên mặt của Bàng Miểu có một tí khó che giấu sắc mặt vui mừng. Đại ca, Úy Nhàn đại nhân này rất mạnh sao? Hắn là như vậy một ngũ tinh hiên viên vệ. Hốt Diễm hỏi, Bàng Miểu cười nhạt nói, ngũ tinh hiên viên vệ. Hắc hắc, lúc trước chúng ta lúc rời đi hắn cũng đã là, không chỉ có như thế, hắn vẫn người của thiên thủ các. Thật là trời cũng giúp ta, tại nguy nan hết sức có như thế quý nhân tương trợ. Hốt Diễm nghe được thiên thủ các, ba chữ cũng là hơi kinh hãi, có gấu một tộc nhân miệng phần đông, trở thành hiên viên vệ đã thập phần không dễ, gia nhập thiên thủ các càng là khó càng thêm khó. Trong mắt của Hốt Diễm, người của thiên thủ các vật cũng phải cần hắn ngưỡng vọng tồn tại, khó trách đại ca tôn kính như vậy người này. Được rồi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hiện tại ngươi liền đi tìm trên hàm thanh đế, có thể cùng hậu bá, cha diệu bọn hắn đem trong cấm địa ít lão thử kia đuổi ra ngoài, Bàng Miểu nụ cười nhạt nhòa nói. Nếu như hết thảy đã thành định cục, Bàng Miểu đã vô sở cố kỵ, duy nhất đáng giá cảnh giác đúng là sơ sinh thế giới ý chí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2477, Sơn Chi Lực. Tại thần vực chi trong mắt người, cấm địa cơ hồ là bất khả xâm phạm, đó là tạo thế chủ định rõ phạm vi. Nhưng ở trong mắt đám hiên viên vệ, bọn hắn ngoại trừ cầm thánh nhân sơn cùng thống ngự phiến đá không thể làm gì ra, những thứ khác hết thảy đều có thể dùng lực lượng đến giải quyết. Tứ đại cấm địa cùng bất chu linh sơn tương liên truyền tống trận, đã bị Vũ Thái Bạch sớm biến mất. Hàm Thanh Đế tại nhận được mệnh lệnh của Bàng Miểu về sau, liền dẫn đầu hào phú chúng thánh cùng Hốt Diễm, hậu bá cùng cha diệu ba người hướng phía bất chu linh sơn lên đường. Hào môn liên minh trong thánh nhân đám mặc dù không muốn bán mạng cho bọn hắn, có thể gia nhập hào môn liên minh về sau, bọn hắn cũng là thân bất do kỷ, chỉ có thể hộ tống tiến về trước. Tầm nửa ngày sau, ba hiên viên vệ cùng người khác thánh đã đạt đến chu thiên vực trong. Bất Chu Linh Sơn cấm địa không hề giống Thâm Uyên Ma vực như vậy khổng lồ, bất quá chiếm cứ Chu Thiên vực trong một nửa diện tích. Ngật đứng ở một mảnh trơ trụi trên dãy núi, trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh nhàn nhạt ánh sáng kết giới, ánh sáng kết giới ở trong, liền một phần của Bất Chu Linh Sơn rồi. Tiếp xúc khiến cho chúng ta phá hết Bất Chu Linh Sơn, Vũ Thái Bạch cũng sẽ không ngây ngốc thủ ở trong đó, hắn tự nhiên sẽ rút đi, rất có thể sẽ chạy tới Lang Tuyển Xâm Lâm, Hàm Thanh Đế nói như vậy. Những thứ khác thánh nhân đám cũng không mở miệng nói chuyện. Mục Hải Cực, đám người Đường Vãn cũng bảo trì im miệng không nói. Dù cho Hiên Viên Vệ vì thu mua nhân tâm, đem âm dương hỗn độn chân ý truyền thụ cho bọn hắn, nhưng như trước không cách nào khiến những người này vui lòng phục tùng. Một phương diện Mục Hải Cực cùng Hào Môn Liên Minh cựu tướng cùng Đông Phương Thuần Quân quan hệ vô cùng tốt, bọn hắn lại làm sao có thể thần phục Hàm Thanh Đế cựu nhân này. Một phương diện khác, những thứ khác Hào Phú Thức thì bị bắt buộc gia nhập, trong lòng cũng tràn đầy oán niệm. Không sao, cung cấp bọn hắn ẩn núp cấm địa cũng không nhiều, như có thể phá Bất Chu Linh Sơn, chúng ta sẽ tiếp tục xuất phát Lang Tuyển Xâm Lâm, Hốt Diễm lạnh nhạt nói ra. Trước đây đám Hiên Viên Vệ có thể nói là chịu đủ dày vò, gửi gắm hy vọng tại nứt ra hải răng cùng thống ngự trên tấm đá, có thể hiện tại bọn hắn liên lạc với Úy Nhàn đại nhân, lập tức đã có lực lượng. Thanh lý giấu ở trong cấm địa bọn người kia bất quá là thuận tiện mà thôi. Động thủ đi, các vị, Hốt Diễm thản nhiên nói. Tại mệnh lệnh của đám Hiên Viên Vệ phía dưới, phần đông thánh nhân ngay ngắn hướng phía cấm địa xuất thủ. Tuy nói những thứ này thánh nhân đám chưa từng hết sức, nhưng thánh nhân giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa, phân cách trốn cấm địa này cùng thần vực tia sáng kết giới bên trên, đạo ẩn lập tức khuếch tán ra, chấn động to lớn tại Chu Thiên vực trong không ngừng mà quanh quẩn. Bất Chu Linh Sơn trên đỉnh núi, một giặt rửa bạch y Vũ Thái Bạch ngồi xếp bằng, sư tôn trở về sau, trên thân hắn gánh nặng bỗng nhiên tháo xuống rồi. Toàn bộ người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá lúc này mới không có nhẹ nhõm bao lâu, phiền toái tựa hồ đã tới rồi. Quả nhiên động thủ, Vũ Thái Bạch nhìn về phía Bất Chu Linh Sơn phương Bắc thì thào nói ra. Chỉ cần Bất Chu Linh Sơn đã bị công kích, là hắn có thể trước tiên cảm nhận được, cuối cùng hắn hiện tại cùng Bất Chu Linh Sơn đã trở thành một cái chỉnh thể. Mấy cái hô hấp về sau, tiếng nổ thật to mới truyền đến, nương theo mà đến còn có chấn động kịch liệt cảm giác, giống như địa chấn. Thái Bạch huynh, đã xảy ra chuyện gì? Đỉnh núi mặt khác một bên, Kiếm Vô Ngân bay vụt mà đến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cấm địa hầu như thì không cách nào công phá tồn tại, nhưng có thể khiến cho như vậy động tĩnh khổng lồ, tuyệt đối không phải là cái gì việc nhỏ. Huyền Nguyệt gia tộc khoảng cách Lang Tuyển Xâm Lâm rất gần, thối lui ra khỏi phù đảo về sau, lựa chọn Lang Tuyển Xâm Lâm, mà kiếm tộc tức thì lựa chọn Bất Chu Linh Sơn. Có người ở công kích cấm địa, Vũ Thái Bạch thản nhiên nói. Kiếm Vô Ngân tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi là ít Hiên Viên về kia. Bọn hắn còn chưa ra tay, Vũ Thái Bạch cười cười, xuất thủ là những cái kia thánh nhân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm Vô Ngân nhíu mày hỏi. Ly khai, Vũ Thái Bạch ngắn gọn hồi đáp. Sớm lúc trước, La Tiêu liền phân phó hắn gây dựng thông hướng truyền tống trận của Lang Tuyển Sắc Lâm, vô luận bên nào gặp công kích, thì sẽ trước tiên lựa chọn buông tha cho Bất Chu Linh Sơn. Sau khi trả lời xong, Vũ Thái Bạch thân hình lóe lên, thì đã biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Bất Chu Linh Sơn biên giới. Hào Môn Liên Minh phần đông thánh nhân đám đang không ngừng công kích Bất Chu Linh Sơn kết giới, chứng kiến Vũ Thái Bạch bỗng nhiên xuất hiện lập tức dừng tay. Hàm Thanh Đế liếc qua Vũ Thái Bạch, thản nhiên nói, thực lực của các ngươi không đủ để chống cự chúng ta, nếu các ngươi có thể lựa chọn quy hàng, ta có thể thuyết phục Hốt Diễm đại nhân, tha thứ các ngươi đại đa số người tính mạng. Vũ Thái Bạch bình tĩnh nói, bây giờ là không cách nào đối kháng, có thể chuyện tương lai người nào nói định chứ? Vèo, Hàm Thanh Đế bỗng nhiên nhanh dán tại ánh sáng kết giới bên trên, lạnh lạnh uy hiếp nói, có thể các ngươi không có tương lai. Không bao lâu các ngươi đều sẽ chết. Vũ Thái Bạch cũng chậm rãi dán tại ánh sáng kết giới, hắn cùng với Hàm Thanh Đế gần trong gang tấc, bờ môi chỉ hơi hơi mở ra, nhưng Hàm Thanh Đế cũng không nghe được Vũ Thái Bạch nói cái gì. Ngươi nói cái gì? Hàm Thanh Đế có chút vẻ nghi hoặc, ta nói, các ngươi có thể thử xem. Ngay tại Vũ Thái Bạch tiếng nói còn rơi xuống lập tức, hắn liền hướng phía Hàm Thanh Đế oanh đánh một quyền. Giờ khắc này, cánh tay phải của hắn điên cuồng bành trướng. Phía sau hắn cái kia tòa khổng lồ đến khó có thể ngưỡng vọng Bất Chu Linh Sơn, bỗng nhiên tản mát ra vô tận sáng bóng. Sơn thể mặt ngoài xuất hiện vô số đạo khe hở, mỗi một cái hở trong đều có lực lượng bổn nguyên đang chảy xuôi, mà ít lực lượng bổn nguyên này toàn bộ hợp thành tụ ở cánh tay phải của Vũ Thái Bạch phía trên, bao trùm khi hắn trên cánh tay phải ống tay áo lập tức nứt vỡ. Bất Chu Linh Sơn trong thần vực tượng trưng cho lực lượng truyền thuyết. Trong truyền thuyết viễn cổ có người một mực lưng đeo Bất Chu Linh Sơn đi về phía trước, chẳng qua là người này đi đến Chu Thiên vực về sau, rốt cuộc đi không được rồi, phản mà bị Bất Chu Linh Sơn áp ở trong đó, dần dà Bất Chu Linh Sơn hấp thụ sức mạnh của người này, đã trở thành trong thần vực lực lượng biểu tượng. Thuần túy dùng chiến đấu lực mà nói, Vũ Thái Bạch rất có thể đánh không lại Ngự Thần Phong, cuối cùng lực lượng của Bất Chu Linh Sơn rất khó đánh tới đối phương. Nhưng Hàm Thanh Đế nhưng mà làm ngờ tới Vũ Thái Bạch sẽ bỗng nhiên chất vấn, tại nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực về sau, Hàm Thanh Đế cũng không đem mặt khác cấm địa trưởng khống giả đám để ở trong mắt, tuyệt đối không ngờ tới một quyền này của hắn. O-O-O-N-G, Bất Chu Linh Sơn tia sáng kết giới có thể cách trở hết thảy, nhưng lại sẽ không cách trở nó trưởng khống giả. Một quyền này của Vũ Thái Bạch, hầu như rút sạch hơn phân nửa sơn chi lực, như cái này lượng lớn lực lượng bổn nguyên hầu như là một gã thánh nhân gấp mấy chục lần, hội tụ tại Vũ Thái Bạch quả đấm nháy mắt hình thành một cái phương viên 10 trượng dẫn lực tràng. Cái này dẫn lực tràng trong không gian hướng quả đấm của hắn sụp xuống, chưa từng phòng bị Hàm Thanh Đế thậm chí không tự chủ được bị này cổ sụp đổ lực lượng kéo qua, thân thể nhanh dán tại ánh sáng kết giới bên trên. Hàm Thanh Đế khi phản ứng lại, đã không cách nào thi triển đại na di tránh đi một quyền này rồi, thời khắc mấu chốt chỉ có thể đem người hướng tới đưa đi. Một quyền này kết thật thật nện ở ngực của Hàm Thanh Đế. Coi như là thánh nhân chi khu, tại bực này lực lượng trước mặt cũng giòn như tờ giấy, một quyền này trực tiếp đem Hàm Thanh Đế đại nửa người đập nát bấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2478, công hãm. Hàm Thanh Đế tha duệ thân thể tàn tạ nhanh chóng rời xa, trong hai mắt tràn đầy phẫn hận. Ngươi lại dám đánh lén ta? Cho dù lực lượng của Vũ Thái Bạch vô cùng to lớn, như chính diện chiến đấu Hàm Thanh Đế cũng sẽ không lạc hạ phong. Ở trong mắt hắn, Vũ Thái Bạch đã lâm vào không đường thối lui tuyệt cảnh, không kịp phòng bị phía dưới mới có thể bị đánh trúng. Hơn nửa người tiêu tán, đối với thánh nhân mà nói không tính là cái gì, dù cho Vũ Thái Bạch đưa hắn cả người đạp nát, hắn cũng có thể trở lại hoàn vũ trong trùng sinh. Có thể trước mặt nhiều người như vậy bị Vũ Thái Bạch đắc thủ, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Vũ Thái Bạch sắc mặt không có chút nào biểu lộ, chẳng qua là đứng ở ánh sáng kết giới đằng sau nhàn nhạt nhìn xem Hàm Thanh Đế. Mọi người cùng nhau động thủ, phá vỡ Bất Chu Linh Sơn. Hàm Thanh Đế quát ầm lên, Mục Hải Cực, Đường Luân còn có đám người Phương Thập Hình lặng lẽ liếc nhau một cái, trên mặt mơ hồ có một tí cười trên sự đau khổ của người khác vui vẻ, bọn hắn tự nhiên là rất vui lòng thấy một màn như vậy đấy, chẳng qua là không muốn đắc tội Hiên Viên Vệ biểu hiện ra ngoài. Phần đông thánh nhân đám nhu cầu cấp bách công kích Bất Chu Linh Sơn tia sáng kết giới, nhưng đều không toàn lực ứng phó. Tất cả loại thủ đoạn đánh vào Bất Chu Linh Sơn tia sáng kết giới bên trên, chẳng qua là trên ánh sáng kết giới run nhẹ nhẹ. Vũ Thái Bạch có thể cảm nhận được toàn bộ cấm địa trạng thái, hắn đứng ở ánh sáng kết giới về sau, dùng nhàn nhạt ánh mắt xem chừng, trình độ này tiến công căn bản là không có cách dao động Bất Chu Linh Sơn căn bản. Nhưng rất nhanh, Hàm Thanh Đế liền để cho Hàm Thương Yên xuất thủ. Đến hiện tại, Hàm Thương Yên cũng không có thể đem chiếc nhẫn kia tiềm năng hoàn toàn đào móc, ngay cả như vậy chiếc nhẫn năng lực như trước không thể xem thường. Phía sau lưng của Hàm Thương Yên triển khai hai miếng màu đen hai cánh, từng sợi hắc khí lượn quanh một chút, nhanh chóng hóa thành một chi mũi tên nhọn, những thứ này mũi tên nhọn thẳng hướng phía Vũ Thái Bạch tích lũy bắn đi. Rầm rầm rầm, mỗi một đạo màu đen mũi tên nhọn đánh vào ánh sáng kết giới trên cũng không có động tĩnh quá lớn, có thể mũi tên ánh sáng sau khi vỡ vụn tại ánh sáng kết giới trên lưu lại một đạo màu đen vòng tròn, những thứ này vòng tròn lại đang không ngừng ăn mòn kết giới. Lực lượng của Thâm Uyên Ma Vực liền Hỗn Nguyên Phong Ấn đều có thể xé mở, bản thân uy lực tự nhiên là vô cùng lớn. Lúc này đây Vũ Thái Bạch rốt cuộc nhíu mày, hắn cùng với Bất Chu Linh Sơn tương liên về sau, tự thân ý thức cũng hòa thành một thể, hắn cảm nhận được lấy năng lượng màu đen đối với Bất Chu Linh Sơn cấm địa đã tạo thành tổn thương, hơn nữa loại vết thương này hại là không thể nghịch, dành cho đầy đủ thời gian, Bất Chu Linh Sơn sớm muộn sẽ bị xé nứt. Nhìn hồi lâu đùa, chúng ta cũng động thủ đi, Hốt Diễm đối với sau lưng Hậu Bá nói chuyện với cha Diệu. Bọn hắn cũng không tính ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian. Hậu Bá cùng cha Diệu đồng thời gật gật đầu, ba vị bỉ ngạn cảnh cường giả rốt cuộc ý định xuất thủ. Thấy một màn như vậy Vũ Thái Bạch kính mắt hơi nhắm, điều xoay người liền hư không tiêu thất, lập tức liền đi tới đáp xây xong trong truyền tống trận. Tại Kiếm Vô Ngân cùng thánh nhân dưới sự an bài, kiếm tộc cùng người của La Gia đã kể hết tiến vào bên trong, chỉ có Kiếm Vô Ngân một người ở cạnh truyền tống trận bên cạnh chờ, chứng kiến Vũ Thái Bạch đến đây Kiếm Vô Ngân mới hỏi, tình huống như thế nào? Phá vỡ Bất Chu Linh Sơn còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng so với trong tưởng tượng phải nhanh, Vũ Thái Bạch hồi đáp. Vậy tiếp xúc khiến cho chúng ta tiến vào Lang Tuyển Xâm Lâm, chỉ sợ cũng. Sự lo lắng của Kiếm Vô Ngân là có đạo lý, lùi giữ Lang Tuyển Xâm Lâm giống nhau cũng không ngăn cản được Hiên Viên Vệ. Sư tôn tự do an bài, các ngươi qua sau này hãy nói, Vũ Thái Bạch cười nói. Kiếm Vô Ngân không nói thêm gì, một bước bước chân vào truyền tống trận, biến mất tại trước mặt Vũ Thái Bạch. Vũ Thái Bạch cũng không có lựa chọn hiện tại ly khai, mục đích của hắn chính là tận khả năng vì những người này chế tạo phiền toái kéo dài thời gian. Dựa theo Vũ Thái Bạch trước đó phỏng đoán, cho dù là lực lượng của Hiên Viên Vệ Mạch, tưởng muốn xé mở Bất Chu Linh Sơn cũng cần thời gian không ngắn, trong thời gian một tháng rất khó phá mở một cái lục phẩm cấm địa. Nhưng Hàm Thương Yên nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực sau đích lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, sức mạnh kia tựa hồ đặc biệt khắc chế Bất Chu Linh Sơn kết giới. Vũ Thái Bạch ngồi ở cạnh truyền tống trận, tâm niệm đã theo Bất Chu Linh Sơn khuếch tán ra. Chịu đựng, Bất Chu Linh Sơn ở chỗ sâu trong, một đầu dài đạt 10 vạn trượng cự xà từ lớn núi trong khe chui ra. Đó là Hắc Sơn Phong, quanh năm chiếm giữ tại Bất Chu Linh Sơn phần đáy quỷ suối bên trong, Hắc Sơn Phong này đối với hào môn tử đệ mà nói, cũng là được gọi là sợ hãi hung vật, đủ để so sánh trong Thâm Uyên Ma Vực những cái kia cường đại hung vật. Những năm gần đây này, Vũ Thái Bạch một mực để cho nó thu nạp đầy đủ tín ngưỡng chi lực, để cho nó trở nên càng cường đại hơn, liền là hy vọng ở lúc mấu chốt phát huy được tác dụng. Cấm địa chi chủ là có tư cách phân phối tín ngưỡng chi lực đấy, cho nên Bất Chu Linh Sơn những năm này những cái kia tương đối thấp cấp hung vật rất khó đạt được tín ngưỡng chi lực phát triển, đều bị Vũ Thái Bạch nghiêng đến đó chút nguyên bản cường đại hung vật trên người. Ôi, ôi, trên không Bất Chu Linh Sơn quanh quẩn ít cự điều kia cũng nhao nhao chậm lại, vây quanh Vũ Thái Bạch không ngừng mà lẩn quẩn. Ít cự điều này tên là cửu u chim, cũng là một loại lợi hại hung vật, tuy rằng không có khả năng chống lại thánh nhân, nhưng cũng là một cỗ sức chiến đấu không thể coi thường. Vũ Thái Bạch chia tay nhẹ nhàng chỉ một cái, ít cự điều này liền bay xa chỉ mà đi. Trừ lần đó ra, mười mấy cái cao tới trăm trượng màu vàng mãnh hổ, màu xanh đen tràn ngập kịch độc phi thiên thạch sùng, rừng từng lớp lớp hung vật cũng theo Bất Chu Linh Sơn vách núi bỏ sát mà tới. Những thứ này hung vật dù cho bị đánh chết cũng có thể trùng sinh, bây giờ là thích thả chúng nó lực lượng lúc sau, Vũ Thái Bạch đương nhiên sẽ không tiếc rẻ. Ba ngày sau đó, theo Bất Chu Linh Sơn thân núi truyền đến một hồi kịch chấn, Bất Chu Linh Sơn tia sáng kết giới rốt cuộc bị phá ra. Vũ Thái Bạch cũng không có chút nào do dự, bước chân vào truyền tống trận. Đồng thời Bất Chu Linh Sơn hung vật đám đã ở dưới thao túng của Vũ Thái Bạch, cùng những cái kia thánh nhân cùng đám hiên viên vệ quấn đấu. Cho dù là Thâm Uyên Ma Vực cũng khó có thể ngăn trở những thứ này thánh nhân, huống chi lúc này đây còn có Bỉ Ngạn cảnh cường giả, thế cục cơ hồ là nghiêng về đúng một bên, không bao lâu những thứ này hung vật đã bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một từng sợi tín ngưỡng chi lực. Hàm Thanh Đế bị thương phía dưới, nguyên vốn hẳn nên trở lại Hoàn Vũ một lần nữa nặn thể, đó là khôi phục thân thể nhanh nhất thủ đoạn, nhưng phẫn hận phía dưới, hắn lại kéo cùng với chính mình thân thể tàn tạ giết tiến vào Bất Chu Linh Sơn. Hắn mang theo Hàm Thương Yên trực tiếp vượt qua những cái kia không biết sống chết hung vật, trốn vào trong Bất Chu Linh Sơn. Tại lớn như vậy trong Bất Chu Linh Sơn đại na di mấy trăm lần, liền một người ảnh đều chưa từng nhìn thấy, cuối cùng tìm kiếm chỉ là một tòa bị hủy diệt truyền tống trận mà thôi. Trong cơn tức giận Hàm Thanh Đế chỉ có thể đem một bồn lửa giận phát tại trên Bất Chu Linh Sơn. Có thể Bất Chu Linh Sơn là khổng lồ như vậy, dù cho Hàm Thương Yên toàn lực mà thi, cũng chỉ là bổ ra một đạo 10 vạn trượng dài khe hở, mà điểm ấy khe hở đặt ở cả Bất Chu Linh Sơn đến xem quả thực không có ý nghĩa. Một trận sau khi phát tiết, Hàm Thanh Đế không thể không mang theo hào môn liên minh ly khai. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Lang Tuyển Xâm Lâm, ta nhìn hắn trốn tránh chỗ nào. Hàm Thanh Đế mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Ngược lại là Hốt Diễm khuyên can, ngươi về trước Hoàn Vũ cải tạo sau thân thể đi, cũng không quá đáng một hai ngày sự tình, cứ như vậy một cái đầu bay tới bay lui không khỏi có chút không ổn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2479, mời được thi tiểu xảo. Kiếm tộc cùng La Gia chi nhân đến, lại để cho tiên phủ càng thêm tỏ ra chật trội. Cho dù là La Tiêu cũng chưa từng ngờ tới, hào môn liên minh có thể trong vòng 3 ngày phá vỡ Bất Chu Linh Sơn cấm địa. Ý vị này Lang Tuyển Xâm Lâm đã trở nên vô cùng không an toàn. Trong tiên phủ chúng thánh trải qua ngắn ngủi thương nghị, cuối cùng thuyết phục La Tiêu, tập thể lui giữ ở ngoài vực. Thánh nhân đám có thể tự do ra vào trong thần vực bên ngoài, bất quá La Gia, Huyền Nguyệt gia tộc cùng với người của kiếm tộc, thậm chí bao gồm Vũ Thái Bạch, ngự thần phong này ít đại viên mãn chân thần cũng chỉ có thể giấu kín tại thể nội thế giới trong. Bọn hắn có thể công phá Bất Chu Linh Sơn, chưa chắc có thể công phá của ta Lang Tuyển Xâm Lâm. Lang Tuyển Xâm Lâm am hiểu chống cự vạn vật, ta. Ngự thần phong đối với thánh nhân đám kết quả của thương nghị vô cùng bất mãn. Đáng tiếc lời của hắn chưa nói xong, Tịnh Vô Huyễn ngay tại trên đầu hắn đã đến một cái, ngự thần phong chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiếp xúc khiến cho chúng ta lui giữ, là mỗ như trước có một điều thỉnh cầu, là Tiêu nói, Trinh Nhi cần phải muốn đi vào thánh nhân sơn. Vấn đề này trước đây đã thảo luận qua, mặt khác thánh nhân đều cho rằng không cần như thế, chẳng qua là La Tiêu như trước thập phần kiên trì. Nhưng vấn đề này cũng thập phần khó giải quyết, Thánh Nhân Sơn ngay tại thời gian hải bên cạnh, nếu như hiên viên vệ ngăn trở, cơ hội của bọn hắn cũng không lớn. Hiện tại La Tiêu lại lần nữa nói ra, mọi người cũng là rất cảm thấy đau đầu, có thể La Tiêu căn bản không có nhượng bộ chút nào. Như vậy đi, chư vị trước tiên có thể đi tiến về trước ngoại vực tìm kiếm che chở, ta đi một chuyến hồn hoang đi. Cưu Thánh cười khổ nói, Cố Bắc không trở lại, hiện tại chỉ có thể ta đảm đương cái này hòa sự lão rồi. Thi Tiểu Xảo mặc dù bị giam giữ tại trong tiên phủ, hay vẫn là cùng năm đó Cố Bắc một đoạn tình duyên có quan hệ. Nếu như Cố Bắc có thể trở về, đây bất quá là một vấn đề nhỏ, có thể nhiều năm như vậy Cố Bắc đều không thấy tăm hơi, tưởng muốn mời được Thi Tiểu Xảo vẫn là rất khó khăn. Vậy phiền toái Cưu Thánh rồi, lúc trước hay vẫn là Trinh Nhi đem Thi Tiểu Xảo từ trong tù phóng xuất, về sau vẫn còn ta trong đại diễn chi vũ ra tay, ngăn cản Mục Hải Cực một kiếm, về sau nữa thần vực từng bị nàng lặng im qua một lần kia nàng như trước ra tay giúp La Trinh, nàng cùng Ngô Nhi coi như là có duyên phận, xem ở mặt mũi này bên trên, hy vọng nàng có thể ra tay, La Tiêu nói ra. Cưu Thánh nhẹ gật đầu, Thi Tiểu Xảo làm người tuy rằng tùy hứng đi một tí, nhưng nàng cuối cùng là hiểu được nguyên tắc nữ tử. Nàng nắm trong tay hồn hoang, an phận ở một góc, lại không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, hào môn liên minh ánh mắt rất khó hội tụ trên người nàng. Nhưng nếu như thần vực bị đám hiên viên vệ hoàn toàn khống chế về sau, cái kia cũng khó mà nói rồi, hồn hoang cuối cùng cũng là bốn đại cấm địa chi nhất. Cuối cùng cách làm người của Hàm Thanh Đế cho ra lựa chọn hết sức có hạn, hoặc là chính là gia nhập hào môn liên minh, hoặc là chính là bị tàn sát vận mệnh, không có cái thứ ba tuyển hạng. Trải qua lúc này đây sau khi thương nghị, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Ngày thứ hai, Cưu Thánh một thân một mình đi tới trong Tử Linh Vực. Bởi vì hồn hoang tồn tại, cả trong Tử Linh Vực đều hoang tàn vắng vẻ, Tử Linh Vực trung ương là một dãy núi, đám kia núi như quỷ quái bình thường dương nanh múa vuốt, ở nơi này quần sơn trong có một chỗ cổng vòm đá, cổng vòm bên ngoài thì là một cái thật lớn kết giới, trong kết giới bố trí mười mấy cái truyền tống trận. Bất quá ít truyền tống trận này đã sớm bị hủy diệt. Từ khi Thi Tiểu Xảo trở về sau, hồn hoang cửa vào truyền tống trận đã bị nàng xóa đi, đoạn tuyệt phù đảo thông đạo. Nhưng vây quanh cửa vào kiến tạo cấm cũng không có bể mở, nếu là để cho Cưu Thánh ra tay, phá vỡ cấm chế này còn cần hao phí không ít thời gian, Cưu Thánh hiển nhiên không có cái kia kiên nhẫn. Hắn thẳng đi đến hồn hoang kết giới chỗ, nhẹ nhàng dò xét ra tay, một cỗ cường đại linh hồn ba động thấm vào trong kết giới. Thi Tiểu Xảo cùng hồn hoang nối liền thành một thể, tất nhiên sẽ cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, thì nhìn nàng có nguyện ý hay không ra mặt. Trong lòng Cưu Thánh cũng không còn ngọn nguồn, hắn người huynh đệ kia Cố Bắc, tính tình thập phần cao ngạo, Thi Tiểu Xảo cũng hết sức quật cường, có chút ân oán có thể nhớ một đời, nàng chưa chắc sẽ mãi chướng. Cũng may lo lắng của Cưu Thánh cũng không trở thành sự thực, hồn hoang kết giới thủng một kẽ hở, hắn nhận được lời mời của Thi Tiểu Xảo. Vừa bước vào hồn hoang bên trong, từng cỗ một cơn gió âm lãnh liền hướng phía hắn vào đầu cuốn tới, những thứ này âm trong gió ẩn chứa các loại các dạng linh hồn chi lực, nếu là bình thường chân thần tại đây gió lạnh phía dưới 3 năm cái hô hấp, muốn hồn phi phách tán, đối với Cưu Thánh mà nói ngược lại không phải là cái gì gánh nặng. Hí, từng sợi màu nâu khí tức quấn quýt lấy nhau, biến thành hình dạng của Thi Tiểu Xảo. Thi Tiểu Xảo nhìn xem Cưu Thánh, thì là một bộ mặt lạnh, người tới làm gì? Cưu mỗ có chuyện muốn nhờ, Cưu Thánh bày ra một bộ người hiền lành bộ dạng. Cưu Thánh, Cố Bắc cùng La Tiêu trong ba người, tính cách tốt nhất đương kim Cưu Thánh rồi, này cũng là vì gì Cưu Thánh xin đi giết giặc nguyên nhân. Thi Tiểu Xảo như có điều suy nghĩ, mịn lông mi run lên một cái, hỏi là Cố Bắc quay về tới chưa? Nhìn xem Thi Tiểu Xảo như vậy thần sắc, trong lòng Cưu Thánh có chút nhảy dựng, xem bộ dáng là có hy vọng, ít nhất Thi Tiểu Xảo không có làm thực hận Cố Bắc. Hắn liền lắc đầu, nếu là Cố Bắc đã trở về, hắn đương nhiên sẽ trước tiên tới nhìn ngươi. Hắn dám sao? Thi Tiểu Xảo lông mi dựng lên, hắn nếu dám bước vào hồn hoang một bước, ta nhất định chém giết hắn. Cưu Thánh bất đắc dĩ khổ cười một cái, hắn biết đề tài này tiếp theo khẳng định không dứt, quyết đoán không nói. Ngược lại là Thi Tiểu Xảo lại hỏi, nếu như Cố Bắc không có trở về, ngươi lại là vì chuyện gì tìm ta? Bởi vì chuyện của La Trinh, Cưu Thánh nghiêm mặt nói ra. Ngươi nói đứa bé kia, Thi Tiểu Xảo trên mặt có chút bất ngờ, nàng lập tức nói ra, hắn đem ta từ trong tù phóng ra, phần ân tình này ta đã trả hai lần. Ta nghĩ ngươi giúp hắn lần thứ ba, Cưu Thánh chắp tay. Thi Tiểu Xảo đối với La Trinh ngược lại là không có ác cảm, nàng trong đại diễn chi vũ dừng lại trong giây lát về sau. Đối với La Trinh lưng đeo vận mệnh cũng có chút hiểu, nhưng thời gian hải cấm địa nàng ra tay một lần về sau, dấu kín tại mi tâm của La Trinh cánh hoa cũng tiêu trừ, Thi Tiểu Xảo cũng không biết La Trinh đến tiếp sau như thế nào. Muốn ta giúp hắn cái gì? Hắn cứu ra La Tiêu rồi hả? Thi Tiểu Xảo hỏi, chứng kiến Thi Tiểu Xảo đối với La Trinh có chút quan tâm, trong lòng Cưu Thánh cũng hơi hơi vui vẻ, thái độ như vậy sự tình phía sau liền hảo thuyết. Thi Tiểu Xảo cũng không phải là người ngoại, Cưu Thánh cũng không nguyện ý đối với nàng có cái gì giấu giếm. liền đem La Trinh đặt chân thần vực sau chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần, trong đó đủ loại kỳ được nghe Thi Tiểu Xảo cũng là cảm thấy kinh ngạc. Thời gian một nén nhang sau, Thi Tiểu Xảo sâu kín cười cười, ta chính là tiểu tử này rất có thể gây chuyện thị phi, vừa bước ra thần vực không lâu, có thể trực diện Đông Phương Thuần Quân, không nghĩ tới hắn lại có thể làm đến mức này, các ngươi thật sự chính là. La Trinh rốt cuộc là đệ tử của Cố Bắc, nếu như Thi Tiểu Xảo cùng Cố Bắc năm đó không có những cái kia mâu thuẫn, La Trinh sợ là còn muốn bảo nàng một tiếng sư mẫu. Này vừa là Cố Bắc năm đó phát hiện, cũng là La Tiêu kiên trì một khâu, Thánh Nhân Sơn mở ngày đó, bên chúng ta cũng sẽ có Bỉ Ngạn cảnh cường giả trợ trận, nhưng để bảo đảm không sơ hở tí nào, xin ngươi hãy ngày đó có thể ra tay, Cưu Thánh thận trọng nói ra. Thi Tiểu Xảo có chút kinh ngạc hỏi, Bỉ Ngạn cảnh cường giả là vị nào? Thi Tiểu Xảo đối với chuyện của thần vực cũng biết không ít, theo nàng biết, trong thần vực Bỉ Ngạn cảnh cũng chỉ có mấy hiên viên vệ kia. Là người của Lê tộc, một mực ở trong bế quan, đến lúc đó này vị Bỉ Ngạn cảnh cường giả cũng sẽ xuất quan trợ trận, Cưu Thánh nghiêm mặt nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2480, hung cách bên ngoài. Cưu Thánh sợ Thi Tiểu Xảo sợ hãi đối mặt hiên viên vệ, mới tiết lộ một điểm này. Lê tộc tên kia Bỉ Ngạn cảnh vẫn luôn ở trong bế quan, bao nhiêu năm đều chưa từng xuất thế, lúc này đây Lê Lạc Vĩ cuối cùng là đưa hắn hoán đi ra. Thi Tiểu Xảo trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới lên tiếng, đến lúc đó ta sẽ ra tay, đối với ngươi cũng có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Cưu Thánh hỏi, các ngươi muốn đem tên kia tìm cho ta trở về, Thi Tiểu Xảo hậm hực nói ra. Trên mặt của Cưu Thánh ngừng đã có vui vẻ, nàng trong miệng tên kia tự nhiên chỉ có thể là Cố Bắc rồi. Nếu chúng ta có thể thành công vượt qua kiếp nạn này, chuyện này ta cùng với La Tiêu huynh tất cho rằng đại sự hạng nhất đến giải quyết, Cưu Thánh nghiêm mặt nói ra. Mỗi một đạo thời gian hải mảnh vỡ, chính là thần vực quá khứ một cái đoạn ngắn. Những thứ này đoạn ngắn không thể cuối cùng, mỗi quá khứ thời gian một hơi thở, thời gian một tờ lúc này bỏ qua, mà một trang này trong thời gian tất cả nội dung, liền biến thành vô số mảnh vỡ chìm vào trong thời gian hải. Rất nhiều mảnh vỡ đều không có chút ý nghĩa nào, tỉ như trong thần vực một con chim dừng lại ở không trung, lại tỉ như một cây đại thụ bị bẻ gãy, lại tỉ như. Nhưng đúng là đây hết thảy trong không gian vô số chuyện tình, mới có thể chắp vá ra thời gian một tờ. Cho nên có người suy đoán thời gian cùng không gian thì không cách nào tan vỡ đấy, chẳng qua là thần vực chi nhân, còn không có người nào có thể tìm hiểu một điểm này. Chính là bởi vì như vậy nhiều mảnh vụn tồn tại, Đông Phương Thuần Quân căn bản không có cơ hội tìm ra thân thể của Lê Lạc Thủy, cái này so với mỏ kim đáy biển khó hơn nhiều. Ngay tại thời gian hải chỗ sâu nhất, một cái cao tới trăm vạn trượng cự thú tại đang ngủ say. Này con thú lớn chính là trong thời gian hải hung vật, manh tộc người Đàm Chi sắc biến đế hận. Mấy chục đầu xúc tu to lớn, trong thời gian hải theo sóng chập chờn, đế hận tại trong lúc ngẫu nhiên sẽ thức tỉnh một lần, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, nó đều tại bình yên ngủ say. Ngay tại trên đỉnh đầu của đế hận, lại có một người ngồi ngay ngắn ở bên trên, tại người này trước mặt nổi lơ lửng một cái đặc biệt ký hiệu phù văn. Đó là một đạo hư không phù văn này tác dụng cùng hiên viên vệ bên trong hiên viên câu ngọc không sai biệt lắm, có thể cho Lê tộc chi nhân cách khoảng cách rất xa câu thông. Đương nhiên, hư không phù chỉ có thể ở khoảng cách ngắn trong truyền lại thanh âm, không có khả năng bằng được trên hiên viên câu ngọc, chỉ là dùng để trong thần vực câu thông là dư xài rồi. Phú Hưu ta không phải là hạng người ham sống sợ chết, mặc dù thực lực có chỗ không kịp, nhưng vì Lê tộc chính là thịt nát xương tan cũng không tiếc, chẳng qua là Vũ Hưu có một chuyện không rõ, vì sao không nên quan tâm này tòa Thánh Nhân Sơn. Người này đối với này trước mặt hư không phù thì thào nói ra. Vũ Hưu mặc dù là Bỉ Ngạn cảnh cường giả, nhưng thực lực của hắn tương đối hiên viên vệ muốn nhỏ yếu rất nhiều, cuối cùng hắn liền si vư vệ đều chưa từng gia nhập. Đây là phu quân ta ý tưởng, Lạc Thủy hồi đáp. Phú Hưu trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, ở trong mắt Lê tộc nhân, La Tiêu là không xứng với nữ vương đại nhân, nhưng loại chuyện này hắn căn bản không có tư cách mở miệng, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, đến lúc đó ta sẽ tỉnh lại đế hận, ra thời gian hải. Năm đó cho dù là đối mặt một hốt diễm, hắn cũng không khỏi không chạy trốn. Bây giờ đối mặt so với hốt diễm càng cường đại hơn hiên viên vệ, Vũ Hưu biết mình là không có phần thắng, nhưng hắn không có khả năng ngỗ nghịch nữ vương yêu cầu. Bất quá một ngày thời gian, tiên phủ đã là rỗng tuếch. Lúc này đây rời đi thập phần kiên quyết, đã liền A Phúc đều bị mang đi. Trong lang tuyển xâm lâm chỉ còn lại có Lý Huyền Nguyệt, Kiếm Vô Ngân, Ngự Thần Phong, còn có La Tiêu, Vũ Thái Bạch cùng La Trinh mấy người kia lưu thủ. Trong rừng rậm một mảnh đất trống bên trong, đại diễn thần đạo đạo uẩn biến thành một cái khổng lồ tinh bàn. La Tiêu ngật đứng ở này tinh bàn bên trong, mà Vũ Thái Bạch thì tại tinh bàn một mặt khác. Sao trong mâm có vô số trắng như tuyết tinh quang lẩn quẩn, những thứ này tinh quang quanh quẩn quỹ tích nhìn như lộn xộn, trên thực tế ẩn chứa đại diễn mệnh số quy luật. Dù cho Vũ Thái Bạch cùng La Trinh đem đại diễn thần đạo tu thành viên mãn, có thể nhìn những cái kia tinh quang bay nhanh xẹt qua, cũng khó có thể lĩnh hội hàm nghĩa trong đó. Đại diễn thần đạo nguyên bổn chính là một số khó có thể nắm lấy thần đạo, huống chi những thứ này tinh quang vận hành tốc độ quá là nhanh, căn bản không kịp giải độc. Trong hai mắt của La Tiêu lóe ra sạch bóng, một mực nhìn chăm chú lên toàn bộ tinh bàn, con mắt đều chưa từng chớp một cái, e sợ cho bỏ lỡ bất kỳ một cái chi tiết nào. 14 chính diệu tại mệnh cung, lại có lộc tồn xuống, dê đạp phải rời, hỏa linh trung mạt, hai bên, xương uốn khúc, khôi việt cùng cấp giáp sao mất đi. Chẳng qua là suy đoán phạm vi nhỏ sự tình, có thể hết sức chuẩn xác, nhưng lần này La Tiêu thôi diễn là cả thần vực vận mệnh, trong đó còn dính đến hiên viên vệ những thứ này khó có thể suy nghĩ tồn tại, thậm chí còn có vực ngoại những cường giả kia, trong đó chuyện xấu quá lớn, đối với La Tiêu mà nói cũng là một nhiệm vụ gian khổ. Xôn xao, toàn bộ tinh bàn như đại dương bình thường sóng gió nổi lên, tất cả tinh quang vận chuyển tốc độ bỗng nhiên nhanh gấp 10 lần. La Tiêu mở mắt tròn vo, nhìn chằm chằm những thứ này tinh quang quỹ tích vận hành. Chờ cho này quỹ tích nhanh đến mức cực hạn về sau, toàn bộ tinh bàn rốt cuộc gắn bó không được, ầm ầm vỡ vụn, lúc này thời điểm La Tiêu cùng Vũ Thái Bạch hai người cũng là mồ hôi đầm đìa. Sư tôn, nhìn ra được gì sao? Vũ Thái Bạch hỏi, La Tiêu cau mày nói ra, có trên hung cách thăng. Liên quan đến tại ai? Vũ Thái Bạch lông mày nhướng lên lại hỏi, ánh mắt của La Tiêu nhìn về phía La Trinh, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, không có đóng hồ Trinh Nhi, hung cách này tựa hồ đến từ chính bên ngoài thần vực, cực kỳ kỳ quái. Ở trong mắt tất cả mọi người, hiện tại nguy hiểm nhất giai đoạn nhất định là La Trinh tiến Thánh Nhân Sơn, có thể La Tiêu đoán kết quả không hề là như thế, hắn lại phát hiện hung cách đến từ chính bên ngoài thần vực. Có hung cách biểu thị bên ngoài thần vực có thể sẽ có hỏng xảy ra chuyện. Lạc Thủy đã mang theo những người khác tìm kiếm cái kia ít bị ngạn cảnh cường giả che chở, tại những cường giả này dưới sự che chở, làm sao có thể gặp nguy hiểm. Suy diễn ra kết quả, cùng đám người La Tiêu nghĩ hoàn toàn khác nhau. Có thể là liên lụy đến quá nhiều người, ta tính sai rồi, La Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Để cho hắn dùng đại diễn thần đạo suy diễn trong đại diễn chi vũ mệnh số, sẽ phi thường chuẩn xác, hầu như tất cả lượng biến đổi đều tại trong khống chế của hắn, có thể trong thần vực chuyện xấu nhiều như thế. Còn có một chút thứ đồ vật là hắn không biết, như vậy đẩy diễn xuất kết quả thường thường không cho phép. Chẳng qua là La Tiêu cảm thấy nhập Thánh Nhân Sơn trước, cuối cùng nên vì Trinh Nhi tính toán một phen, luôn có chút ít còn hơn không. Cho dù La Tiêu cũng không tin mình thấy được hung cách, nhưng trên mặt hắn mơ hồ còn có vẻ sầu lo, La Trinh tức thì mở miệng an ủi, yên tâm đi, thực lực của cha, Minh Vi cùng Kim Lão bọn hắn không tầm thường, dùng thực lực của bọn hắn có thể che chở mẫu thân an toàn. La Tiêu gật gật đầu, tự nhiên phải như vậy. Ngay tại lúc này, Ngự Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói ra, những người này động tác thật nhanh, phá vỡ Bất Chu Linh Sơn bất quá 3 ngày thời gian, cái này chính là đã tìm tới cửa. Nghe được tin tức này, mọi người thần sắc ngược lại là bình tĩnh, cuối cùng đây là đã sớm đoán trước chuyện tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2481, chuẩn bị ổn thỏa. Tại Lang Tuyền Xâm Lâm bị xé mở lúc trước, La Tiêu đã xuất lĩnh mọi người đã đi ra. Vì lý do an toàn, La Tiêu hay vẫn là xuất lĩnh mọi người tiến nhập đại diễn chi vũ. Vũ Thái Bạch cùng Ngự Thần Phong lưu tại đại diễn chi vũ, mà La Trinh, Kiếm Vô Ngân cùng Lý Huyền Nguyệt tức thì cùng với La Tiêu đạt tới ngoại vực. Cho dù La Tiêu suy tính ra hung cách bên ngoài, nhưng ở Thánh Nhân Sơn mở ra trong cuộc sống, ngoại vực hay vẫn là an toàn nhất, ít nhất đám hiên viên vệ không dám đuổi giết đi ra. Kim Lão cùng Minh Vi đều vui với nhìn thấy một màn này, cuối cùng La Tiêu trước đó lần thứ nhất cùng bọn họ lúc gặp mặt, bọn hắn liền từng khuyên nhủ qua. Lại qua mấy ngày, Hàm Thanh Đế rốt cuộc mở ra Lang Tuyền Xâm Lâm, nhưng tình huống cùng Bất Chu Linh Sơn giống như đúc, cả trong Lang Tuyền Xâm Lâm ngoại trừ mờ mịt hơn hung vật ra, không có người nào tồn tại. Hàm Thanh Đế lại là một trận phát tiết, thậm chí ra tay đem trọn tiên phủ đều phá hủy. Ta đã sớm nói, bọn hắn đã có cường viện, tất nhiên sẽ sớm chạy trốn. Hốt Diễm thản nhiên nói, Hàm Thanh Đế sắc mặt có chút dữ tợn nói, bọn hắn có thể trốn đến ngoài vực. Có thể hoàn vũ bọn hắn không mang được, sửa chữa thống ngự phiến đá quy tắc, ta muốn hủy diệt đại diễn chi vũ của La Tiêu. Từng tòa hoàn vũ ngật đứng ở thần vực trên không, nhưng vô luận là ai cũng không cho phép trực tiếp ra tay, nếu không đem sẽ tao ngộ thống ngự phiến đá trừng phạt nghiêm khắc. Thống ngự trên tấm đá quy tắc cũng có sự phân chia mạnh yếu, có theo một quy tắc là hậu nhân thêm thêm. Nhưng về hoàn vũ một trong đầu cái quy tắc, tính nhắm vào rất mạnh, là thống ngự phiến đá sinh ra đến nay liền tồn tại. Này quy tắc có thể nói là Sivu tự mình lập ra. Những quy tắc này rất khó bị biến mất, cho dù năm đó Đông Phương Thuần Quân bỏ đi hoàn vũ trong chiến tranh một chữ, cũng hao phí không ít thần vũ tệ. Nếu như Hàm Thanh Đế tưởng muốn biến mất hoàn vũ hạn chế quy tắc, hao phí thần vũ tệ cũng khá kinh người. Tại Đông Phương Thuần Quân rơi đài về sau, Hàm gia hướng tất cả hào phú mạnh mẽ trinh thần vũ tệ, mà hào phú cưỡng bức áp lực, lại không ngừng mà hướng mình cảnh nội một đường, tuyến hai gia tộc trưng thu thần vũ tệ, có thể nói cả thần vực đại bộ phận thần vũ tệ đều bị Hàm gia vơ vét mà tới. Hàm Thanh Đế đích xác có thể tiêu trừ này cái hạn chế. Những thứ khác thánh nhân đám nghe được lời của Hàm Thanh Đế, trên mặt đều lộ ra sắc mặt khác thường. Thánh nhân đám sở dĩ rất ít dùng sinh tử tương bác, cũng là bởi vì thống ngự trên tấm đá những quy tắc này, nếu là biến mất cấm hướng Hoàn Vũ công kích điều quy tắc này, cái kia thánh nhân đám có thể tùy ý hủy diệt đối phương Hoàn Vũ, nhẹ nhõm lấy đi đối phương tính mạng, cái kia cả thần vực chỉ sợ cũng loạn xáo. Không nên hy vọng hảo huyền, Hàm gia các ngươi vơ vét mà đến thần vũ tể cũng không phải là thuộc về của các ngươi, là thuộc về của Bàng Miểu đại ca, Hốt Diễm thản nhiên nói, chính là một ít thánh nhân, chạy thoát cũng liền chạy thoát. Đem ít thần vũ tệ này lãng phí tại bọn họ trên người, hắc hắc, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Tuy nói Hốt Diễm thông qua Hiên Viên Câu Ngọc đã tìm được Cường Việt, nhưng bọn hắn như trước sợ hãi phát sinh ngoài ý muốn, tỉ như Si Vư vệ bọn hắn sớm đánh vỡ không gian bích chướng chui đi vào. Bàng Miểu cấm khí liệt hải sỉ đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng nhiều một đạo thống điều khiển phiến đá quy tắc bảo hộ, cũng nhiều một phần phần thắng, hắn lại thế nào cho phép đem thần vũ tệ lãng phí ở thánh nhân trên người. Nhìn xem Hàm Thanh Đế không cam lòng bộ dạng, Hốt Diễm vỗ vỗ bờ vai của hắn, được rồi, đại ca đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, những thứ này thánh nhân, kể cả vực ngoại cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Nghe nói như thế, lông mày của Hàm Thanh Đế có chút nhảy dựng. Hắn biết rõ ít hiên viên vệ này thập phần sợ hãi vực ngoại những người kia, cho nên mới phải kiệt lực bố cục, lệ nếu như để cho liệt hải xỉ thôn vệ huyết thực, xây dựng hào môn liên minh, sáng tác thống ngự phiến đá mới quy tắc vân vân. Hiện tại Hốt Diễm đột nhiên trở nên như thế có lực lượng. Tự nhiên để cho hắn cực kỳ quái dị, Bàng Miểu đại ca đã nghĩ kỹ phương pháp đối phó. Hốt Diễm cười gật gật đầu, không nên hỏi liền không nên hỏi nhiều rồi, không bao lâu, ngươi sẽ biết. Như vậy hồi phục, để cho Hàm Thanh Đế bình tĩnh lại. Hắn nguyên bổn còn muốn thuận tiện công hãm hồn hoang, nhưng cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Gần 2 tháng đi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian này, chạy tới Thánh Nhân Sơn Á Thánh cùng đại viên mãn chân thần càng ngày càng nhiều. Thánh Nhân Sơn sẽ phải trong vòng 3 ngày mở. Lúc này đây hào phú thật sự không có động tĩnh gì, xem ra đồn đại thật sự. Bởi như vậy cơ hội của chúng ta thật là tăng nhiều. Đại viên mãn chân thần cùng Á Thánh đám nhìn chằm chằm vào Thánh Nhân Sơn thảo luận. Đừng nhìn hiện tại lẫn nhau ở giữa có thể ở chung hòa thuận, nhưng nhiều một người là hơn một phần cạnh tranh. Vì một cái thánh nhân vị trí, hai giữa huynh đệ chém giết lẫn nhau chuyện tình đều từng phát sinh qua. Ngay tại lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên có một chút điểm đen chạy như bay tới. Đó là Bạch gia đại viên mãn, đáng chết, bọn hắn vẫn phải tới, ai nói hào phú sẽ không tranh đoạt thánh nhân chi vị rồi. Bất quá lần này người, so với những năm qua tựa hồ thiếu rất nhiều. Xa xa những cái kia điểm đen nhanh chóng tiếp cận, ngay ngắn hướng đã rơi vào một mặt khác trên đất trống. Đông Phương Thuần Quân xuất lĩnh chính là cái kia hào môn liên minh trong đại viên mãn chân thần cùng Á Thánh cơ hồ đều hao tổn tại Thâm Uyên ma vực, chỉ có lưu thủ người của phù đảo mới may mắn tránh được một kiếp. Cho nên hào môn phái người tới tự nhiên là thiếu rất nhiều. Dĩ vãng nhà giàu có Á Thánh cùng đại viên mãn chân thần thường thường vinh váo hung hăng, nhưng lần này tất cả mọi người âm trầm gương mặt một cái, không nói tiếng nào. Nhà giàu có những người này đều nhận được cùng một mệnh lệnh, ngoại trừ tranh đoạt thánh nhân chi vị bên ngoài, bọn hắn chủ yếu mục tiêu là đánh chết Hoa Thiên Mệnh cùng La Trinh hai người. Thâm Uyên ma vực một trận chiến, Hoa Thiên Mệnh cùng La Trinh một ít tin tức đã thông qua sống lại thánh nhân đám truyền ra, này thực lực của hai người so với Á Thánh lợi hại. Cho dù là thánh nhân cũng khó mà đối kháng, để cho bọn hắn đối kháng hai người này chẳng phải là muốn chết. Có thể mệnh lệnh của Hàm Thanh Đế, cho dù là gia tộc bọn họ thánh nhân đều không thể ngỗ nghịch, những thứ này Á Thánh cùng đại viên mãn lại làm sao có thể cự tuyệt. Cho nên tâm tình buồn bực rào rạt vu biểu, bất quá bọn hắn cũng nghe nhà mình thánh nhân nói, đến lúc đó hào môn liên minh cũng sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn hai người này tiến Thánh Nhân Sơn, như có thể thành công ngăn chặn, tự nhiên không có bọn hắn chuyện gì. Trong 3 ngày này, hết thảy đều nhìn như bình tĩnh, nhưng các lộ thế lực tức thì tại âm thầm bắt đầu khởi động. Trong thời gian hải, Vũ Hưu đã tỉnh lại đế hận. Khoảng cách thời gian hải phía bắc thiên lý ngoại trong núi sâu, thì Tiểu Xảo cùng Cưu Thánh phục ngủ đông tại đây. Mà thần vực ngoại vực bên trong, Minh Vi tự mình mang theo La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh, còn có Trần Hoàng Dịch Kiếm đi tới trong thần vực ngay phía trên. Đương nhiên, La Tiêu cùng Thánh Nhân cũng là cùng nhau đi tới. Tất cả phương vị cũng đã xác định, làm Thánh Nhân Sơn mở lúc. Cửu Thánh ngay đầu tiên quan sát đánh giá sau liền sẽ thông báo cho La Tiêu. Minh Vi chìa tay nhẹ nhàng chỉ một cái phía dưới, hư không huyễn diệt chân ý tại nàng đầu ngón tay nở rộ, một vòng không gian ba động nhẹ nhàng bao phủ lên thần vực tầng ngoài. Nàng rất nhẹ nhàng có thể tạo một cái không gian thông đạo, nhưng đáng tiếc này không gian thông đạo có bích chướng ngăn trở, nàng bản thân không cách nào đi xuyên qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2482, trước cửa kịch chiến. Cưu Thánh đứng ở trên đỉnh núi, trong đôi mắt mơ hồ có không gian ba động giật tán ra. Hắn có thể chứng kiến ở ngoài ngàn dặm bất kỳ một cái chi tiết nào, như vậy là cực kỳ nhỏ biến hóa. Thánh Nhân Sơn bề mặt ngân quang càng ngày càng cường thịnh, dường như vô số bạch ngân dung luyện sau từ Thánh Nhân Sơn đỉnh chiếu nghiêng xuống. Ầm ầm, từ Thánh Nhân Sơn bên trong cũng truyền tới chấn động, tại Thánh Nhân Sơn ngay phía dưới, liền xuất hiện một cái cao trăm trượng cánh cửa cực lớn. Dưới Thánh Nhân Sơn phương những cái kia á thánh, đại viên mãn đám chứng kiến này cánh cửa cực lớn xuất hiện trong nháy mắt, một cái thần tình đều kích động. Cửa mở, nhanh, tranh thủ cái thứ nhất tiến vào. Ngay tại những này người phía sau tiếp trước phóng tới cái kia cánh cổng lớn trong nháy mắt, tại đây cửa lớn phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái đóa nho nhỏ hỏa diễm. Ngọn lửa này ở trong khoảnh khắc nở rộ, lập tức hóa thành cao trăm trượng hỏa xà để ngang cự trước cửa. Một tên á thánh xông lên phía trước nhất, lúc này đây hắn thế tất yếu rút ra thứ nhất, ở nơi này hỏa xà còn chưa che kín toàn bộ cánh cửa cực lớn lúc, hắn lại thi triển đại na di tưởng muốn cứng rắn xông đi vào. Nhưng hắn mới vừa đại na di đến trước cửa, hỏa xà đã đem cuối cùng một cái góc chết phá hỏng, người này á thánh liền đắm chìm hỏa xà này bên trong. Đường đường một tên á thánh, cơ hồ không có dãy giụa, cũng không có phát ra tiếng kêu thảm, chính là lập tức đã hôi phi yên diệt, bị hỏa xà cháy sạch sẽ. Đây là lửa gì, vì sao phải ngăn đón chúng ta nhập Thánh Nhân Sơn? Mọi người sắc mặt đại biến, trong ngọn lửa này tích chứa uy thế vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là tinh thông nhất sổ hỏa thần đạo Đường Luân cũng không thể so sánh cùng nhau. Hắc hắc hắc, không kinh hoàng hơn, đã đến thời gian, tự nhiên sẽ tha các ngươi đi vào, ai nếu là mạnh mẽ xông tới cánh cửa này, đừng trách Hốt Diễm ta không có cảnh cáo, kết cục liền là vừa vặn tên kia. Hốt Diễm sừng sững ở trước cửa cười lạnh nói, tất cả đại viên mãn chân thần cùng á thánh đám đều sững sờ phiêu lơ lửng ở giữa không trung, một bộ dáng không biết phải làm sao. Đây là trong truyền thuyết bỉ ngạn cảnh cường giả, đứng ở hàm gia đằng sau cái vị kia, có người biết chuyện nhỏ giọng nhắc nhở. Này nhóm cường giả so với thánh nhân lợi hại nhiều lắm. Không biết hắn vì sao phải niêm phong cửa, chẳng lẽ hắn muốn ngăn cản phong thánh. Trong lòng mọi người tuy rằng phiền muộn, có thể nghe nói người này tu vi sau nguyên một đám cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ngoan ngoãn ngừng ngay tại chỗ. Ngoài ngàn dặm Cưu Thánh thấy một màn như vậy, lông mày cũng nhíu lại. Tuy nói trước đây đã cân nhắc đến một điểm này, có thể một hiên viên vệ gắt gao ngăn ở cửa Thánh Nhân Sơn, hoàn toàn chính xác thập phần khó giải quyết. Ngay một khắc này, thời gian hải bờ bắc bỗng nhiên xuất hiện dị động. Bờ bắc mặt biển quỷ dị bắt đầu hạ thấp, dường như dưới đáy biển có cái gì quái vật khổng lồ hé miệng đem nước biển đều nuốt trôi rồi. Khi này mặt biển hạ xuống đến trình độ nhất định về sau, lại bắt đầu cấp tốc lên cao. Xoạt, ngũ thải ban lan thời gian hải nước cuốn ngược đi ra, biến thành một đạo trên cao vạn trượng sóng thần. Này ít đại viên mãn chân thần cùng á thánh không thể không từng va chạm xã hội, có thể thấy một màn như vậy, nguyên một đám hay vẫn là kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là thời gian hải nước biển, thánh nhân chi hạ, xúc chi tất tử. Này sóng thần đằng sau là vật gì? Là đế hận, trong thời gian hải hung vật, đế hận, chạy mau, bị thời gian hải hắt vẫy trong thân thể sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đấy. Những người này muốn phiền muộn bao nhiêu thì có phiền muộn bao nhiêu. Chờ ở nơi này mấy tháng, bản tới một người cái xoa tay, liền muốn xông vào trong Thánh Nhân Sơn, bỗng nhiên chạy đến một bỉ ngạn cảnh cường giả chặn đường đi, sau đó trong thời gian hải lại nhảy ra lớn như vậy sóng thần. Khá tốt này sóng thần bất quá thổi sang vạn trượng độ cao. Điểm ấy cao độ đối với những người này mà nói, một cái đại na di có thể nhẹ nhõm tránh né. Tại sóng thần chưa từng tới gần thời điểm, tất cả mọi người đã thi triển đại na di mà đi. Ngật đứng ở cự trước cửa Hốt Diễm, nhìn xem này sóng thần xông tới mặt, thần sắc không biến hóa chút nào. Thời gian hải không cách nào xé nát thánh nhân, càng không cách nào xé nát Hốt Diễm, chẳng qua là Hốt Diễm có chút bất ngờ. Bởi vì hắn tại, đế hận, trên đỉnh đầu thấy được một người, đó là một bỉ ngạn cảnh cường giả. Không nghĩ tới Lê Tộc còn có một người, rõ ràng liền giấu ở trong thời gian hải, hắc. Phổ Chiết, đến lượt các ngươi động thủ, Hốt Diễm có chút bất ngờ. Tiếng nói của Hốt Diễm mới vừa nói xong, thời gian hải nước biển đã nhấn chìm hắn, này to lớn sóng thần thậm chí đem Thánh Nhân Sơn đều che mất gần một nửa. Bất quá thời gian hải cũng không cách nào xé mở Thánh Nhân Sơn bề mặt ngân quang, cũng không cách nào xé nát Hốt Diễm bản thân. O-O-O-N-G, theo một hồi không gian ba động truyền đến, Phổ Chiết điên cuồng tiếng cười truyền lại mà đến, ha ha ha, không biết là Lê tộc vị nào bọn chuột nhắt vô danh. Đến đánh với Phổ Chiết ta một trận, tiếng nói hạ xuống, Phổ Triết cái kia to lớn thân ảnh hóa thành một đạo mũi tên nhọn, thẳng hướng phía Đế Hận trên đỉnh đầu kích bắn đi. Ô, Đế Hận phát ra một hồi tiếng giống trầm thấp, giơ lên dưới tay, một mảnh dài hẹp tráng kiện to lớn lông tuyến hướng phía Phổ Triết dây dưa mà đi. Về phần đứng ở Đế Hận đỉnh đầu Vũ Hưu, trong tay đã nhiều hơn một thanh thanh đồng trường qua, hắn ẩn núp nhiều năm như vậy, rốt cuộc có được nữ vương triệu hoán, hôm nay nếu như dám ra đây, sẽ không định sống trở về. Động tác của Phổ Triết nhanh vô cùng, Đế Hận những cái kia cường tráng lông tuyến tuy rằng linh hoạt thật không thể tin, nhưng như trước không cách nào thổi sang Phổ Triết chút nào, trong nháy mắt Phổ Triết đã vọt tới Vũ Hưu trước mặt. Hí, Vũ Hưu trong tay thanh đồng trường qua mặt ngoài bắt đầu sôi trào lên. Bế quan ẩn núp trong thời gian hải nhiều năm như vậy, thực lực của hắn cũng có tiến bộ không nhẹ. Hắn không chút do dự, cầm theo thanh đồng trường qua cũng nghênh hướng Phổ Triết. Về phần Đế Hận kia, tức thì bắt đầu toàn lực công kích cánh cửa cực lớn phía trước Hốt Diễm, nó tưởng muốn đem Hốt Diễm bước đi. Thực lực của Hốt Diễm mặc dù là hiên viên vệ trong thực lực yếu nhất một vị, có thể thực lực của hắn cuối cùng không thể bỏ qua. Nhiệt xúc, tự tìm cái chết, Hốt Diễm hai tay đẩy phía dưới, một đám nóng rực hỏa hoàn từng vòng khuếch tán ra. Xì xì xì, Đế Hận tuy rằng da dày thịt béo, nhưng ở hỏa hoàn cháy phía dưới, cái kia một mảnh dài hẹp lông tuyến lập tức một mảnh khét lẹt. Ô, ngao, Đế Hận phát ra một đạo tiếng rên rỉ, đột nhiên mở ra tràn đầy hàm răng bén nhọn miệng rộng. Điên cuồng gào thét phía dưới, một cái vừa thô vừa to độc huyết tiễn hướng phía Hốt Diễm kích xạ mà đến, độc huyết tiễn này đủ để bao trùm toàn bộ cánh cửa cực lớn, nếu như Hốt Diễm tưởng phải tránh liền không thể không rời đi này cánh cửa cực lớn. Hốt Diễm cũng không hoạt động một bước, mắt thấy độc huyết tiễn này khoảng cách hắn bất quá một trượng khoảng cách lúc, thân ảnh của hậu bá xuất hiện ở Hốt Diễm bên người, chỉ thấy hậu bá nhẹ nhàng phun ra một chữ, điều khiển. Một cái hình bầu dục quang cầu, lập tức đem Hốt Diễm cùng hậu bá hai người bao phủ, đây là thánh môn thuật diệt chân ý diễn hóa ra tới thần thông, cũng là hậu bá tinh thông chi đạo. Quang cầu này dễ như trở bàn tay đem một hớp này độc huyết tiễn ngăn cản ở bên ngoài. Ở ngoài ngàn dặm, Đế Hận nhấc lên sóng thần đã dòng nước chảy ở chỗ này, trên đường đi cũng phá hủy không ít thôn xóm, thậm chí có một tòa thần thành nhỏ cũng bị dìm ngập, ngoại trừ số ít vài tên thượng vị chân thần bên ngoài, kia người của hắn đều bị xé thành mảnh nhỏ, đã rơi vào thời gian trong khe hở. Cưu Thánh cùng Thi Tiểu Xảo trôi lơ lửng ở không trung bên trên, giờ phút này Cưu Thánh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Hốt Diễm kia một mực cố thủ ở trước cửa, hắn căn bản tìm không thấy thời cơ tốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2483, thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Thi Tiểu Xảo trong tay đã nhiều hơn một thanh quất quyền trượng màu vàng, nàng hỏi nhỏ cần ta xuất thủ sao? Chờ một chút, Cưu Thánh một mực nhìn chăm chú lên phía trước nói ra. Cơ hội chỉ có một lần, phán đoán của hắn tự nhiên trọng yếu phi thường. Thần vực đỉnh, sắc mặt của La Tiêu cũng khó coi. Cưu Thánh đem mình thấy được hết thảy báo cho La Tiêu biết. Dựa theo bọn hắn kế hoạch Nguyên Thủy Vũ Hưu ra tay lúc, chính là cơ hội tốt nhất, nhưng đám hiên viên vệ làm chuẩn bị tựa hồ càng thêm sung túc. Làm sao vậy? La Trinh nhìn chằm chằm vào phụ thân hỏi. Hốt Diễm kia một mực ngăn ở cửa Thánh Nhân Sơn, La Tiêu nhíu mày nói ra. La Trinh suy tư một chút, nói ra có thể mang ta trước tiên bỏ xuống đi. Hốt Diễm hỏa diễm có lẽ cực kỳ đáng sợ, nhưng La Trinh tự nghĩ có thể chịu được. Dù sao chỉ cần chui vào đại môn của Thánh Nhân Sơn thì tốt rồi. La Tiêu nhưng lắc đầu nói, chắn ở cửa không chỉ có Hốt Diễm một người, còn có mặt khác một hiên viên vệ. Không có khả năng tìm được một cái vạn toàn cơ hội, một màn này nguyên bản chính là chúng ta dự liệu đến, huống chi chúng ta còn có Thi Tiểu Xảo, La Trinh nghiêm mặt nói ra. La Trinh cũng biết phụ thân tuy rằng cố hết sức tưởng tống mình nhập Thánh Nhân Sơn, có thể đúng là vẫn còn lo lắng chính mình.